quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 81. Lính quân mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tiếng mập mạp zip gào quanh quẩn ở trong đại sảnh chỉ huy, tất cả mọi người bị chấn đến phát mộng. Trong trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy mập mạp trên cổ gân xanh lộ ra, chỉ vào mũi sai Oshifuji mắng. Đừng tưởng rằng ở quân giáo học chút lý luận dám chó, là có thể ở trong này làm bộ. Đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế, sách ông đọc đều vào trong bụng chó hết rồi. Cậu! Sai Oshifuji máu dồn lên mặt, tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Cậu cái gì mà cậu cái chim? Mập mạp hung hăng phì một cái. Tây ước vì sao ở trước khi chiến đã đem thông đạo Đông Nam liệt vào trọng yếu nhất, vì sao Sô Bơ lại tự thân lính quân Nam Hạ, ông là thật không biết hay là giả nhìn không thấy? Giai ăn vài cái tinh hệ thất thủ, Jin Jin gặp được công kích, liền một bộ sắc mặt muốn chết muốn sống, cảm thấy quân đồng minh Nam Hạ đều con mẹ nó thiếu của người Giai ăn, liền chấm thang le Giai của lão tử đánh 5 năm 3.000 vạn tướng sĩ chết trận, hơn 1.000 thành trấn hóa thành phế tích, như thế nào không thấy ai nói lời nào. Không phải chúng tôi thủ thông đạo Đông Nam, các người sớm con mẹ nó bị Tây ước dí mông vào mặt rồi. Ông có biết Xin Vin quan trọng, hát tinh nguyên soái sẽ không biết. Chỉ con mẹ nó ông là có năng lực. Toàn bộ kế hoạch trong đầu ông là ông sẽ ồn ào nói cho toàn thế giới đều biết sao. Không đầu óc. Cho dù nguyên soái quản không được Xin Vin, mọi người liền sống không nổi sao. Sô Bơ phân binh bất quá đánh cái trở tay không kịp, tổng binh lực cũng chỉ có hơn 200 chi hạm đội cấp A. Ở trung tâm Phỉ Minh một dãy, ngay cả điểm binh lực như vậy cũng thu thập không được, còn muốn lui giữ Bắc Xét ke kém suy sụp bọn chúng cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Tây ước còn chưa suy sụp, các người sớm con mẹ nó suy sụp thành cho rồi. Mập mạp chỉ vào mũi sai Oshifuji đổ ập xuống chính là từng đợt thoá mạ, làm cho mọi xung quanh trợn mắt mà nhìn. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, mập mạp lại đem đầu mâu nhắm ngay tướng lãnh Phỉ Minh Liên Can bên cạnh Sai Oshifuji. Như dạy con cháu mà hùng hùng hổ hổ. Bọn lão tử ở Đông Nam đánh chết lên chết xuống, khó khăn có cơ hội giải quyết ra ban cùng sao, các người đổ tể bán ruộng vườn không đau lòng. Mở miệng đánh rắm. Buông tha cái con mẹ nó chứ. Các người có nghĩ tới hay không, đợi cho Sô Bơ đem thông đạo Đông Nam đả thông, Bina, Naga, Đe xây cơ, sao cùng Gia Ban gắn bó một mạch, Sa Le Ga không tình nguyện cũng phải gia nhập Tây ước xuất binh tác chiến. Đến lúc đó, ta tan ra, Bu Đi Tu Ve, Le Giai, Ga Cha Lan cùng Ne sẽ chết bao nhiêu người. Đừng tưởng rằng cùng các người không quan hệ, không có chúng tôi, các người cũng không có sống được mấy ngày yên ổn. Mọi người biết trung tâm Phỉ Minh là Bion, Giai ăn cùng tre nốt tam giác sắt. Sô Bơ sẽ không biết sao. Nói các người không đầu óc còn không cao hứng. Các người buông, người khác càng muốn buông. Đả thông Đông Nam, muốn đem tam giác sắt bao vây, chặt đứt toàn bộ mạch máu cung cấp máu cho trái tim này, sau đó lợi dụng bọn họ nắm giữ ưu thế đường hàng hải tinh tế. Hình thành ưu thế binh lực cục bộ, giải quyết chiến khu Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nam. Mập mạp từ trước mặt một đám tướng lãnh Phỉ Minh sắc mặt xanh mét đi qua, xoay người lại, một ngụm nước miếng phun trên mặt đất. Một đám dưa hấu bị người khác cắt thành khối, còn nghĩ lên tới trời, Phỉ. Mập mạp nói tựa như một thanh thiết chùy đập cho mọi người mắt tóe sao vàng. Khốn kiếp! Ngươi! Tướng quân, một vị trung tướng nước Cộng hòa Be Ma đứng ở bên cạnh Ba Lát, bị mắng trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi tiến lên một bước muốn lớn tiếng trách cứ, Ba Lát đột nhiên đưa tay đem hắn giữ chặt lại. Trung tướng không rõ chuyện gì mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Ba Lát, lời đã đến bên miệng nhất thời đình chỉ. Ba Lát gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp, chỉ trong một lát, sắc mặt đã biến hóa mấy lần. Điện tướng quân. Ba Lát ngữ khí nghiêm túc đến cực điểm. Ngày vừa rồi nói, Tây ước sẽ vây khốn Bai Ôn, Giai An cùng Che Núc, sau đó tập trung lực lượng tiến công nước thành viên khác của Phỉ Minh, giải quyết chiến khu quanh thân. Cái này không phải đã bày rõ ra sao? Mập mạp khởi động chốt mở đài chỉ huy, chỉ vào trạng thái đồ toàn cuộc chợt hiện lên ở giữa không trung nói. Mọi người nhìn kỹ xem thế cuộc hiện tại. Nhìn xem đường hàng không tinh tế Bai Ôn cùng Tây ước. Tuy đối với bản đồ này đã rõ như lòng bàn tay, nhưng mà mọi người vẫn không hẹn mà cùng đem ánh mắt đưa lên trên bản đồ. Đây là một tấm trạng thái đồ chiến lược lam đỏ giao nhau. Màu đỏ đại biểu Phỉ Minh cùng màu lam đại biểu Tây ước, giống như là những vệt màu trên bảng pha màu họa sĩ, đông một đoàn tây một đoàn, dây dưa lẫn nhau. Từ trên bảng đồ có thể rất dễ dàng nhìn thấy, khu màu lam Tây ước khống chế chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Nhất là điểm bước nhảy không gian ở các chiến khu lớn mấu chốt nhất, lại có 80% đều do Tây ước nắm trong tay. Điểm mấu chốt này, giao thông lẫn nhau, gắn bó thành một đường màu lam thông suốt ở trên toàn bộ bản đồ tinh tế nhân loại. Mà khu màu đỏ Phỉ Minh khống chế, thì bị khối màu lam cùng đường cong này cắt phá thành mảnh nhỏ. Từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây. Thông đạo tinh tế nhân loại 80% đều bị Tây ước nắm trong tay. Mập mạp lạnh lùng chỉ vào tinh hệ bản đồ nói. Đường cong màu lam này đại biểu cái gì? Trừ bỏ đại biểu đường hàng không tinh tế ra, càng đại biểu cho hiệu suất điều phái binh lực Tây ước. Bọn họ có thể ngắn ngủn ở trong vòng 3 ngày từ chiến khu liền nhau điều động bộ đội, không có phiêu lưu, hành động nhanh chóng. Mà chúng ta nếu muốn đối với chiến khu tiếp viện khẩn cấp, lại phải mạo hiểm phiêu lưu gấp 100 lần, tiêu tốn thời gian gấp 10. Hơn nữa, bởi vì đại bộ phận đường hàng không bị phong tỏa, rất nhiều chiến khu căn bản là không thể tiếp viện. Cái này ý nghĩa là gì? Mập mạp hừ lạnh một tiếng. Cái này ý nghĩa, thông qua binh lực điều phái, Tây ước có thể ở bất kỳ một chiến khu nào hình thành ưu thế binh lực. Binh lực giống nhau, bọn họ có thể phát huy ra tác dụng gấp 10. Ở trong tính toán thôi diễn, cái này cùng cấp với gia tăng binh lực gấp 10. Nói xong, mập mạp ở trên bàn phím ảo nhanh đưa vào một chuỗi chỉ lệnh. Trên trạng thái đồ chiến lược, hiện lên vô số vòng tròn màu đỏ màu lam. Mỗi một vòng tròn đều đại biểu một lượng bộ đội cấp giống nhau. Vòng tròn đại biểu lục quân phân bố ở trên tinh cầu, vòng tròn đại biểu hạm đội vũ trụ thì phân bố ở ngoài tầng khí quyển tinh cầu cảng vũ trụ yếu các cùng đường hàng không tinh tế. Mập mạp ngón tay không ngừng, sau khi lại nhập một loạt trình tự, tay hắn đặt ở vị trí xác định. Đây là phân bố binh lực hai bên. Nếu mọi người còn nghĩ rằng Phỉ Minh có thể dựa vào tiêu hao chiến đem Tây ước kéo suy sụt, dựa vào quốc lực chính mình trong tương lai một ngày nào đó đầu nhập phản công, như vậy mọi người sẽ biến thành như vậy. Nói xong, mập mạp gõ mạnh vào phím xác định. Chỉ thấy trên màn hình máy tính chiến thuật, những vòng tròn nhỏ giống như quần tinh bắt đầu lăn lộn lên. Vòng tròn màu lam từ thông đạo thông suốt phân tán hoặc tụ tập, mà vòng trong màu đỏ thì hoặc là bị nhốt ở tại chỗ, hoặc là cũng chỉ có thể đi vòng rất xa thông qua thông đạo màu đỏ số lượng rất thưa thớt mà vận động. Hai bên tốc độ vận động một nhanh một chậm, hình thành sự đối lập rõ ràng. Ở trong sự vận động hoa cả mắt này, vòng tròn màu lam không ngừng thông qua vận động rất nhanh, hình thành ưu thế số lượng cục bộ cắn nuốt vòng tròn đỏ. Vô luận Đông Nam Tây Bắc, mỗi một vòng tròn đỏ đều đã gặp phải 4 thậm chí 5 vòng tròn lam vây công. Mà vòng tròn đỏ sinh ra lại căn bản theo không kịp tốc độ tiêu hao. Toàn bộ quá trình biểu thị rất nhanh, hầu như là trong nháy mắt toàn bộ vòng tròn đỏ trên bản đồ mặt phẳng tinh tế đã bị cắn nuốt không còn. Theo vòng tròn đỏ giảm bớt, từng mảng lớn khu vực biến thành màu lam. Thời điểm khi một vòng tròn đỏ cuối cùng biến mất, đại sảnh chỉ huy một mảng tĩnh mịch, Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bản đồ tinh tế nhân loại mà bọn họ quen thuộc, nơi đó, Phỉ Minh đã không còn tồn tại nữa. Biết Phỉ Minh vì sao có thể kiên trì đến bây giờ không? Mập mạp nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói. Đó là bởi vì liên chấm thang le dai tôi 4 năm nay tử chiến bất khuất, bởi vì nguyên soái hát tinh ở khi chiến tranh mới bắt đầu liền hướng đông nam phái từ Bai Ôn, dai ăn cùng che núc tạo thành quân viễn chinh đông nam, lấy tinh vực này chống cự kéo dài bước chân xô bơ hoàn thành vây quanh đối với tam giác sắt Phỉ Minh thiết. Buồn cười mọi người lại còn muốn buông tha thông đạo Đông Nam, buông tha cơ hội áp suy sụp sao cùng ra ban mà le dai cùng che núc thật vất vả mới đánh ra này. Mập mạp phẫn nộ nói. Chỉ bởi vì các người nghĩ bằng mông hay sao? Ba lát ngơ ngác nhìn bản đồ tinh hệ. Biểu thị vừa rồi, hắn nhìn xem rất rõ ràng. Ở sau khi đường hàng không chủ Đông Nam bị Tây ước chiếm lính ở trung tâm Bai Ôn, Giai An cùng Che Núc, hoàn toàn bị 5 nước Tây ước vây quanh. Lại thêm liên chấm thang xa le ra tam giác sắt Phỉ Minh toàn diện bị phong tỏa. Mất đi 3 nước thành viên Phỉ Minh cường đại nhất này lãnh đạo, binh lực không thể điều phái lưu thông các quốc gia Phỉ Minh 5 bè 7 mảng. Quốc gia binh lực sung túc chỉ có thể bị vây vào trạng thái phòng ngự, địa khu binh lực khuyết thiếu bị Tây ước một ngụm gồm thâu. Vô luận là quốc gia hay là vài tinh vực quen thuộc ở gần khác, chiến cuộc biến hóa cùng với biến hóa mà hắn không muốn nghĩ đến nhất đã hóa thành một dạng. Đây không phải là một cách biểu thị bình thường, đây là sau khi trải qua cẩn thận thôi diễn tính toán đối với chiến cuộc tương lai mà dự đoán chính xác. Nghĩ đến đây, ba lát không khỏi cả người phát lạnh. Trận chiến tranh này, là trong chết cầu sống, mà không phải không biết sống chết. Mập mạp lặng lẽ cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng dựa vào kinh tế cùng sức sản xuất là có thể kéo suy sụp Tây ước. Vứt bỏ Đông Nam cuối cùng suy sụp sẽ chỉ là Phỉ Minh. Trên đài chỉ huy, các tướng lính quân đồng minh nhìn nhau trầm mặt. Bất cứ ai cũng đều từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được khiếp sợ cùng sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới thượng tướng le dai mập mạp hàm hậu hòa khí này khi phát hỏa lên thế mà hung hoàng như thế. Chẳng những sai ô si phu si bị mắng phát mộng, liền ngay cả các lão tướng danh tướng trong liên quân bình thường ỷ vào tư lịch địa vị là chí cao khí ngang cũng bị hắn một lần chỉ tay vào mũi mắng cho máu chó đầy đầu. Nhưng mà, mập mạp mắng có lý, mắng thống khoái. Nam Hạ tới nay tranh luận tương tự đã ở bên trong liên quân xuất hiện vô số lần. Cũng không một lần nào, so với mập mạp phân tích càng mạch lạc rõ ràng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Hắn đem những người phản đối Nam Hạ cho rằng đòn sát thủ là ở chiến cuộc Jin Jin, một lần đánh cho chồng vó. Tứ đại tinh hệ Giai An thất thủ là sự thật. Jin Jin gặp nguy cơ cũng là sự thật. Nhưng mà, đó dù sao cũng là nước thành viên quan trọng ở trong 3 thành viên lớn trung ương của Phỉ Minh. Nếu ngay cả 3 nước thành viên lớn này mà đến Jin Jin cũng thủ không được, còn cần dựa vào hy sinh nước thành viên ở Đông Nam này cùng với cơ hội nghìn năm bức bách sao ra ban rời khỏi chiến tranh để đổi lấy an bình tạm thời, như vậy, liên minh này cũng thực không cần thiết phải tồn tại. So với liên chấm thang le dai trải qua gần 5 năm chiến tranh vệ quốc mà nói, Giai An cùng Bai Ôn còn xa xa không có đến bước sơn cùng thủy tận. Toàn bộ tranh chấp đều căn cứ vào thiện cận cùng ý kỷ. Mà một khi bị Tây ước đả thông thông đạo Đông Nam, đó hầu như liền ý nghĩa trái tim Phỉ Minh bị người dùng đao cắt đứt mạch máu. Khi 3 quốc gia này đều chỉ có thể đều tự chiến đấu, toàn bộ Phỉ Minh sẽ không còn khả năng liên hợp tác chiến. Cho dù bảo vệ được Jin Jin, áp ca yếu tắc thì cũng sẽ không xuất hiện liên quân mới. Mà nếu Sober dựa theo như là kết quả thôi diễn vừa rồi, ở sau khi hoàn thành chiến lược phong tỏa trước giải quyết các chiến khu khác. Các liên chấm thang lớn cũng chỉ có thể ở trong cô lập mà mặc cho người xâm lược. Đây là lý do hát tinh cố ý Nam Hạ. Chỉ có đánh bại Sô Bơ bức bách sao cùng Gia Ban rời khỏi chiến tranh mới có thể mang đến cho Phỉ Minh sinh cơ. Có lẽ cậu phân tích là chính xác. Sai Ô Si Phu Di vẫn trầm mặt, sắc mặt từ khi mập mạp tức giận mắng mà xanh mét chuyển sang có chút đăm chiêu. Làm một gã tướng lãnh thiên tài, hắn có lẽ sẽ bởi vì Giai An gặp tổn thất cùng Jin Jin mặt ngoài nguy cấp mà mê hoặc. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn ở sau khi mập mạp này phân tích vẫn như cũ sẽ tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất quá thừa nhận mập mạp phân tích có đạo lý cũng không ý nghĩa hắn đối với mập mạp thừa nhận. Trung tướng Giai An trẻ tuổi nhìn ánh mắt mập mạp, nói tiếp. Ở sau khi thượng tướng Lý Phật nhận chức tổng chỉ huy liên quân, Jin Jin chiến cuộc xác thực có xu thế ổn định. Hiện tại, chúng ta không thảo luận nếu thượng tướng Lý Phật không có trở về thì sẽ thế nào. Tôi chỉ muốn hỏi hai vấn đề. Vấn đề gì? Mập mạp tựa vào bên cạnh bình đài chỉ huy, nhíu mày nói. Thứ nhất, nếu đường hàng không Đông Nam quan trọng như thế, vì sao Phỉ quân rõ ràng đã đánh bại hạm đội Ban Ninh cùng liên quân Bu Đi Tu Ke cùng Ta Tan Gia đang khống chế tinh hệ Zô Me Đút Vu Vết một đường, lại dễ dàng buông tha như thế? Phải biết rằng, nếu Phỉ quân có thể kéo dài chống cự, kéo dài bước chân Sô Bơ đi tới, chúng ta có thể lấy không gian đổi thời gian, vì Zô Me mà tranh thủ nhiều ít nhất một tháng. Thứ hai, lấy binh lực liên quân căn bản vô lực cùng Tây Ước chống lại. Lại thêm nguyên soái các hạ bỗng nhiên bệnh nặng, ai tới xuất lính hạm đội cùng Sô Bơ giao phong. Nếu cậu tiếp nhận nguyên soái chỉ huy, cậu có thể cam đoan chúng ta thắng được trận chiến dịch này sao? Nghe được Sai Ô Si Phu Si nói, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên thân mập mạp. Tuy Sai Ô Si Phu Si ngữ khí so với trước đó thiếu một phần dương cung bạc kiếm, nhưng mà hắn đưa ra hai vấn đề này lại càng thêm bén nhọn. Trong lúc nhất thời, đừng nói McKinley, liền ngay cả Magazet, An Li các tướng lãnh Phỉ quân liên can cùng đám người Locker, Sunny, Belik, Sophie bên cạnh đều lập tức đem tim nhắc tới cổ họng. Nếu mập mạp không thể ở trên hai vấn đề này cấp ra một cái trả lời thuyết phục vừa lòng, như vậy, mặc kệ chiến lược Nam Hạ chính xác như thế nào, cũng không có người nguyện ý ở dưới tình huống không có hy vọng thắng lợi đem mạng để lại ở trong này. Cái vấn đề thứ nhất, có khả năng cần ông giúp một chút. Mập mạp điểm mở trình tự thôi diễn trên máy tính chiến thuật đối với Sai Ô Si Phu Si nói. Tôi là Sô Bơ, ông tới xuất lính hạm đội Phỉ quân kéo dài chống cự. Đây là... Hắn cùng với Sai Ô Si Phu Si làm thôi diễn đối kháng. Người bên cạnh lập tức sao động lên đều nghị luận. Mập mạp giải thích phương thức, ra ngoài dự kiến mọi người. Chỉ có đám người Locker Sunny biết rõ công lực thôi diễn của mập mạp. Thời điểm nhìn thấy Sai Ô Si Phu Si đi lên đài thôi diễn, khóe miệng gợi lên một tia tươi cười trào phúng. Chỉ là kéo dài bước chân đi tới mà thôi. Sai Ô Si Phu Si đứng ở đối diện mập mạp. Đương nhiên. Mập mạp thản nhiên nói. Dựa theo tất cả thủ đoạn mà ông có khả năng nghĩ đến, ngăn cản tôi đi tới. Bắt đầu đi. 5 phút đồng hồ sau, Sai Ô Si Phu Si đứng ở trước máy tính thôi diễn, sắc mặt như đất. Tay chân lạnh lẽo. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 82.1. Lính quân mở ngoặc tròn 5 a đóng ngoặc tròn. Đại sảnh chỉ huy hây phen ngọn đèn chiếu rọi, sáng như ban ngày. Các tham mưu đứng trước đầu cối đài khống chế thiên võng đều đứng lên quay đầu nhìn về phía đài chỉ huy. Ánh mắt chuyên chú. Có chuyện gì vậy? Ai thắng? Mọi người hỏi thăm lẫn nhau. Ai cũng không có được câu trả lời thuyết phục cụ thể. Mọi người chỉ nhìn thấy các tướng lính Phỉ Minh vây quanh ở trước máy tính chiến thuật mở lớn miệng. Gương mặt dại ra mà khiếp sợ nọ, thoạt nhìn tựa như cá bị mắc cạn. Trên bình đài hình tròn đầu người lúc nhúc. Càng nhiều người ra khỏi văn phòng, đứng ở phía sau đám người nhướng mũi chân nhướng cổ đi qua xem xét. Trận xung đột bỗng nhiên bùng nổ này, làm cho mỗi một quan binh Phỉ Minh trái tim đều bị co rút. Đối đầu kẻ địch mạnh, thời gian xung đột liên tục càng dài, liên quân lại càng nguy hiểm. Mất đi Hát Tinh, ai tới chỉ huy liên quân? Ai có thể dẫn dắt chi hạm đội này đào thoát khỏi miệng hổ Sô Bơ? Chiến dịch Song Tinh Giác lấy loại phương thức nào chấm dứt? Sau khi chấm dứt, chi hạm đội mâu thuẫn trùng trùng này lại nên đi nơi nào? Đủ loại nghi vấn tựa như độc dược ăn mòn lục phủ ngũ tạng quan binh Phỉ Minh. Cảm xúc bi quan bao phủ toàn bộ đại sảnh chỉ huy. Không khí ngưng trọng làm cho người ta hít thở không thông. Hình như là trung tướng Sai Oshifu dĩ thua. Tin tức từ chỗ các tham mưu thì giác rất tốt truyền đến. Thua. Đám người sao động hẳn lên. Làm sao có khả năng thất bại. Một vị tham mưu quyết cơ trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Từ tinh hệ Zome Đúc Thu Z đến tinh hệ A3 tổng cộng có 9 tinh hệ, vượt qua 70 đoạn. Đừng nói điểm bước nhảy không gian, chính là yếu điểm chiến lược đường hàng không thượng sẽ không dưới 50 cái. Mục tiêu chiến thuật chỉ là trì hoãn tốc độ hạm đội Tây Ước đi tới mà thôi, làm sao có khả năng thua. Đúng, sẽ không nhìn lầm chứ. Mọi người bên cạnh tham mưu quyết cơ cũng mồm năm miệng mười nói. Không có nhìn lầm. Tin tức càng xác thực từ trên đài chỉ huy truyền tới, nội dung tin tức, làm cho mỗi một người truyền lại đều ánh mắt đăm đăm. Trung tướng Sai Oshifu dĩ thua thảm bại. Từ tinh hệ Zome Đúc Thu Vét đến tinh hệ A3 trung tướng căn bản dừng không được bước chân. Toàn bộ điểm bước nhảy không gian cùng yếu điểm chiến lược đều không có tác dụng, một khi dừng lại, liền bị hạm đội Tây Ước cuốn lấy. Vài lần đều thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Đám người lại lần nữa một mảng ồ lên. Thời điểm khi các tham mưu còn đang nhướng dài cổ tìm hiểu tin tức, các tướng lính Phỉ Minh trên đài chỉ huy còn đang cố gắng tiêu hóa tất cả những gì mà mình nhìn thấy. Sai Oshifu cùng mập mạp Thôi Diễn chỉ rằng co 5 phút đồng hồ. Cùng Thôi Diễn chiến thuật bình thường khác nhau, đây là một hồi mô phỏng có mục tiêu riêng rất nhanh. Hai bên vừa không cần lo lắng điều kiện chiến thuật khác, cũng không cần từ các bước điều động binh lực mà tìm sơ hở. Từ đầu tới đuôi, hai bên Thôi Diễn giống như là hai chiếc xe đua đang chạy cấp tốc, dọc theo đường hàng không chủ tinh tế tiến nhất lui tiến hành đột phá cùng ngăn trở. Các tướng quân đều chứng kiến toàn bộ trận so đấu như điện chớp này. Giây thứ 2:15, khu chướng ngại đoạn thứ 7 tinh hệ Zome Đúc Thu Vét. Hạm đội tiên phong Tây Ước 3 đường cùng tiến, lấy một đường vòng bên trái vu hồi, khiến cho chuẩn bị thành lập trận địa ngăn chặn buông tha kế hoạch toàn tốc lui về phía sau. Thứ 4:16 giây, điểm bước nhảy không gian tinh hệ Me Tít. Phỉ quân từng ở trong này đem hạm đội tiên phong Ban Ninh chặt chẽ ngăn trở, lại ở dưới 200 chi hạm đội Tây Ước căn bản không chỗ nào cố kỵ mạnh mẽ đột phá mà không hề có biện pháp. Nếu không phải Sai Oshifu quyết đoán buông tha bộ phận binh lực mạnh mẽ lui lại, liều mạng thoát khỏi hạm đội Tây Ước như hồng thủy trào ra điểm bước nhảy không gian dây dưa Thôi Diễn đã xong từ 1 phút 20 giây rồi. Chiến đấu kế tiếp cũng là không có sai biệt. 1 phút 53 giây đoạn thứ 3 tinh hệ Me Tít. 2 phút 26 giây đoạn thứ nhất tinh hệ A9. 3 phút kẻ 1 giây điểm bước nhảy không gian tinh hệ A7. Mãi cho đến tinh hệ A3, Sai Oshifu có thể làm trừ bỏ lui lại thì cũng chỉ có lui lại. Mọi người khiếp sợ phát hiện yếu địa chiến lược mà bọn họ nguyên bản nghĩ có thể dựa vào căn bản là không chịu nổi một đòn. Mập mạp đối với mỗi một chỗ thiếu hụt của yếu điểm chiến lược đều rõ như lòng bàn tay. Ở dưới hắn chỉ huy, hạm đội Tây Ước bỗng nhiên trung lộ đột tiến, bỗng nhiên hai cánh bọc đánh, bỗng nhiên ba đường cùng lên, bỗng nhiên giao nhau yểm hộ. Căn bản không để ý tới sắp xếp của Phỉ quân, chỉ dựa theo phương thức đã định trước, một đường đột phá. Phỉ quân phía trước tự nhiên sẽ ở nguy cơ trước mặt mà chủ động lui lại. 5 phút 16 giây, rất nhanh thôi diễn đã chấm dứt. Giống nhau lịch sử tái hiện vậy, phỉ quân đứng ở thông đạo song tinh giác, tư thái cùng hạm đội phỉ minh khi đến nơi này thấy chi phỉ quân nọ là giống nhau. Thời gian giống nhau, địa điểm giống nhau, duy nhất khác nhau chính là phỉ quân trong hiện thực là một chi hạm đội đầy đủ, mà phỉ quân do Sai Oshifuji chỉ huy, lại chỉ còn lại có 65% binh lực. Đây là đối với toàn bộ những người chỉ trích phỉ quân tự tư tự lợi cho một cái tát vang rồi. Lực đạo to lớn quất thẳng tới tóe cả sao vàng. Đột phá kiểu dây khóa kéo. Thật lâu sau, ba lát gian nan nuốt ngụm nước miếng, dùng thanh âm chua xót nói ra cái từ mà quay cuồng, va chạm ở trong lòng toàn bộ các tướng lính, lại làm thế nào cũng vô pháp phá tan hít thở không thông trong lồng ngực. Đột phá kiểu dây khóa kéo, không phải một loại chiến thuật, mà là xưng hô đối với một loại trạng thái riêng của chiến tranh. Tên như ý nghĩa, loại trạng thái riêng này chỉ là một phe tiến công ở khi đột phá phe phòng ngự ngăn chặn, bởi vì có được ưu thế giống như kéo dây khóa kéo không thể chống đỡ, có thể tùy ý phá vỡ phòng ngự, không chút trở ngại mà đi tới. Ở dưới loại trạng thái này, phía phòng ngự ở trên binh lực, tài nguyên, địa hình, thậm chí toàn bộ nhân tố ảnh hưởng thắng bại chiến tranh đều bị vây ở hạ phong tuyệt đối. Toàn bộ điều kiện chiến thuật đều đối với phía tiến công có lợi. Thời điểm phe tiến công phát động tiến công, không cần bận tâm phe phòng ngự có sắp xếp gì, chỉ cần đối với địa điểm cần đột phá thực thi động tác chiến thuật riêng là có thể phá giải tất cả sách lược ngăn chặn của phe phòng ngự. Tựa như dây khóa kéo vậy, phe phòng ngự sắp xếp có tinh diệu, phối hợp có chặt chẽ có chắc chắn, thời điểm gặp phải đầu dây kéo cũng chỉ có thể không hề có sức chống cự mà tách ra. Loại tình huống này tương đương hiếm thấy. Ở trong kiếp sống hơn 10 năm chức nghiệp của các tướng quân, hầu như chưa có từng nhìn thấy qua. Nhưng mà cái này cũng không ý nghĩa bọn họ đối với đột phá kiểu dây khóa kéo cảm thấy xa lạ. Ngược lại, đây là cái tên mà mỗi một quan chỉ huy đều dị thường quen thuộc cùng cảnh giác. Từ hơn 10 năm trước, bọn họ khi còn là một học sinh quân giáo trẻ tuổi, bọn họ đã từ chỗ giáo viên học tập qua tất cả đặc thù của đột phá kiểu dây khóa kéo này, hiểu biết hậu quả nghiêm trọng khi gặp được loại trạng thái này. Tất cả mọi người biết, một khi gặp được đột phá kiểu dây khóa kéo đối với phía phòng ngự mà nói chính là một hồi tai nạn. Hiện tại, mọi người rốt cuộc rõ ràng nguyên nhân vì sao phỉ quân căn bản không cùng hạm đội xô bơ đối mặt, chỉ sải bước lui về phía sau. Bất quá, so với đột phá kiểu dây khóa kéo xuất hiện càng làm cho bọn họ khiếp sợ cùng hoang mang hơn là, loại trạng thái này ở tính ẩn nấp rất mạnh, ở trước khi chiến hầu như không thể phân rõ ra được, mập mạp là làm thế nào biết được. Phải biết rằng, muốn phán đoán ra đột phá kiểu dây khóa kéo, cần lượng lớn tính toán cùng thôi diễn lặp lại. Mặc dù là ở trong chiến đấu quy mô nhỏ, loại lượng tính toán này đều phi thường lớn, huống chi, đây là hai bên công thủ vượt qua 200 chi hạm đội, toàn bộ hành trình chiến đấu từ Nam Chí Bắc 9 tinh hệ, mấy chục đoạn cùng gần trăm yếu điểm chiến lược chiến đấu. Muốn tính toán ra cần lượng thôi diễn quả thực là một con số trên trời. Nhưng mập mạp lại chuẩn xác làm ra phán đoán. Ở trong thôi diễn trước đó, hắn chỉ huy hạm đội Tây Ước, không có chút do dự cùng chần chờ. Điểm bước nhảy không gian nào hẳn nên sử dụng tập trung đột phá, điểm bước nhảy không gian nào hẳn nên sử dụng bước nhảy phân tán chấm phẩy, khu chứng ngại nào nên chọn dùng chiến thuật vu hồi trái phải, khu chứng ngại nào nên chọn dùng đánh nghi binh kiềm chế cánh hiểm hộ, hắn đều rõ ràng. Không chỉ có lựa chọn chiến thuật chuẩn xác, tiết tấu nắm trong tay cũng dị thường thành thạo. Thế công cường đại thậm chí làm cho mọi người sinh ra một loại ảo giác giống như chỉ huy tác chiến đối diện là xô bơ vậy. Phải làm đến điểm này

tiền phương khu trục hạm cùng tuần dương hạm tụ quần tắc xảo sát cử ly gần, thông qua phối hợp tinh diệu di chuyển đem trận hình đối phương xé ra, giống như tầm ăn lên từng chút một xảo sát đối thủ, kiên nhẫn sung túc làm cho người ta không rét mà run. Dân chúng bình thường chỉ có thể từ trên hình ảnh chiến đấu vụn vặt biết đại khái cả trận chiến dịch, bởi vậy bọn họ cũng không biết thời điểm khi tình báo cùng hình ảnh giai đoạn này truyền lại đến bộ chỉ huy cùng các quân bộ quân đồng minh, dẫn phát bao nhiêu chấn động. Đứng ở trước màn hình thiên võng, nhìn giai đoạn chiến đấu rằng co, toàn bộ tướng lãnh Phỉ Minh đều ở bên trong lòng tràn ngập kinh hãi cùng cảm giác vô lực. Không biết có bao nhiêu người ở sau khi quan sát chiến đấu ban đêm trằn trọc khó có thể ngủ. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 83.2. Luân hồi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Có lẽ trong cái giai đoạn nặng nề mà thảm thiết này, Sober cũng không có bày ra phối hợp gì quá mức tinh diệu. Nhưng mà, hắn không phạm sai lầm. Trong toàn bộ chiến đấu, một lần sai lầm cũng không phạm. Có thể cướp được vị trí công kích, nhất định sẽ cướp được, chiếm không được, tuyệt đối sẽ không làm liều lĩnh mạo hiểm gì. Thời gian cùng tiết tấu pháo kích, phối hợp trong hạm đội vĩnh viễn đều đâu vào đấy như vậy. Không thể tránh khỏi tổn thất, hắn không chút do dự, nên đánh chết hắn tuyệt không buông tha. Ở trong loại chiến đấu không có màu mè gần như là từng đao một chém lẫn nhau, hắn luôn có thể làm cho lưới đao của đối thủ khi nhập thịt nông một chút tránh đi yếu hại, tận lực đổ ít máu. Mà đao hắn chém ra, lại đao đao hướng chỗ chí mạng, sâu có thể thấy được xương. Từ đầu tới đuôi, hắn đều đem tiết tấu khống chế chặt chẽ ở trong tay chính mình. Trên chiến trường phập phồng gì đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Đây mới là đáng sợ nhất. Ở một vị quan chỉ huy nào xem, Sober giai đoạn này đã siêu việt bất cứ nhân vật nào ở trong lịch sử quân sự. Hắn thong dong, bình tĩnh cùng năng lực tính toán khủng bố, làm cho người ta không thể ở thời điểm cùng hắn đối trận tâm tồn may mắn. Muốn đánh bại một đối thủ không phạm sai lầm như vậy, ngươi phải giống như hát tinh thể hiện ở giai đoạn nghênh địch vậy, so với hắn càng mạnh hơn. Chiến đấu ở trong lúc 8.000 chiếc chiến hạm rằng co thời gian 1 giờ, tàu chiến phía Phỉ Minh chiến tổn vượt qua 800 chiếc, mà phía Tây ước chỉ có hơn 300 chiếc. Thời điểm khi chủ lực hai bên đều tự tiếp cận tiền tuyến, chiến đấu sắp từ càng nhiều chiến hạm chủ lực đầu nhập tiến vào giai đoạn trung kỳ của rằng co. Liên quân Phỉ Minh lựa chọn lui lại. Hạm đội khu tuần tiến ra ở dưới sự trợ giúp của lửa đạn từ hai tàu chiến đấu tụ quần thật lớn do chủ lực hậu phương triển khai thoát ly cùng kẻ địch tiếp xúc. Lượng lớn chiến cơ vũ trụ được phóng xuất ra nhưng không có xuất kích, làm cho hạm đội khu tuần Tây ước ý đồ truy kích bị bắt làm ra điều chỉnh, chờ đợi chiến cơ tụ quần tiếp tế tiếp viện vừa mới đưa đến. Liên quân Phỉ Minh bởi vậy có thể dựa vào địa hình phòng tuyến ngăn chặn thứ hai, rời khỏi chiến đấu. Bất quá, liên quân Phỉ Minh vẫn vì chính mình lui lại mà trả giá. Ở trước khi hạm đội hoàn toàn rút khỏi hành lang song tinh giác, Sober phát động hai lần tiến công thử cùng một lần toàn quân áp lên mạnh mẽ truy kích, làm cho vượt qua 200 chiếc chiến hạm Phỉ Minh vĩnh viễn lưu tại không vực song tinh giác. Hát tinh ở trước sau chỉ huy tác chiến chênh lệch to lớn như thế, làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Bởi vậy, sau khi tin tức hắn chiến bại, giống như gió xoáy bàn thổi quét mỗi một góc thế giới nhân loại không lâu, một lời đồn đãi càng làm cho dân chúng Tây ước vui mừng, càng làm cho dân chúng Phỉ Minh thất hồn lạc phách, tựa như bình địa nổi kinh lôi chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Hát tinh qua đời. Chỉ huy liên quân Phỉ Minh sở dĩ trước sau chênh lệch to lớn như thế, sở dĩ ở thời điểm chiến đấu còn chưa có tiến vào trung kỳ rằng co liền hốt hoảng lui lại. Sách lược lui lại sao mà bình thường như thế, không hề có phong cách biến ảo đa đoan cùng nắm bắt thời cơ của Hát Tinh, nguyên nhân chính là như vậy. Một đội xe phi hành màu đen tạo thành đoàn xe, nhanh đi vào bộ quốc phòng che núp. Đoàn xe cũng không có dừng ở cửa chính, mà là nhanh như điện chớp vòng qua tòa nhà, vọt vào hậu viện bộ quốc phòng 3 bước một đội, 5 bước một trạm hộ vệ xâm nghiêm, xuyên qua từng đạo rào cách ly nhanh mở ra đi vào Gaza trong lòng đất số 2. Đoàn xe tổng thống. Khi mọi người bên ngoài còn đang kinh ngạc nghị luận, tổng thống Hưu Che Nốt cùng nguyên soái Lý Tồn Tín đã ở dưới quan lớn quân chính liên can cùng cố vấn an toàn quốc gia cùng đi, xuyên qua hành lang trống trải yên tĩnh, đi thang máy bí mật, xâm nhập đến trung tâm chỉ huy bộ quốc phòng dưới lòng đất 800 thước. Trung tâm chỉ huy bộ quốc phòng là một cái kiến trúc kim loại hình chứng thật lớn. Nếu bỏ đi bùn đất chung quanh, có thể nhìn thấy kiến trúc màu trắng bạc này ngoại hình tựa như một quả trứng đà điểu vậy. Ở bên ngoài vỏ trứng, chẳng những có bọc thép rất dày, còn có vượt qua 100 cái chân máy móc thật lớn cùng bánh xe thật lớn. Lại liên hệ thông đạo 4 phương thông suốt quanh thân, mọi người có thể rõ ràng, ở thời điểm Hán Kinh gặp được công kích, trung tâm chỉ huy này chuyên chở có máy tính thiên võng trung ương trung tâm nhất của Che Nốt cùng vô số thiết bị khoa học kỹ thuật mũi nhọn, hoàn toàn có thể chống đỡ đến khi toàn bộ Che Nốt đều biến thành phế tích. Thang máy di động vô thanh vô tức đã ngừng lại. Cửa tự động mở ra, đại sảnh chỉ huy thật lớn mà sáng ngời xuất hiện ở trước mắt đám người Hưu. Tuy kiến trúc kim loại khổng lồ này cùng vô số thiết bị khoa học kỹ thuật mũi nhọn trong đó đủ để cho bất kỳ một người nào rung động, bất quá, đám người Hưu tâm sự trùng trùng, lại hiển nhiên không có tâm tư dừng bước chân lại mà thưởng thức. Ở dưới các tham mưu nghiêm cúi chào nhìn chăm chú, đoàn người vội vàng xuyên qua đại sảnh đi vào phòng tác chiến. Tin tức xác thực, nguyên soái Hát Tinh đã bệnh nặng, mất đi năng lực chỉ huy. Hiện tại liên quân Đông Nam rút khỏi hành lang song tinh giác, hướng tinh vực trung ương liên chấm thang le dai chuyển tiến. Thượng tướng Che Nốt Phùng Chí sớm đã chờ ở trước màn hình thiên võng đợi mọi người vừa mới ngồi xuống, đã dùng bút điện tử chỉ vào bản đồ tinh hệ nhanh giới thiệu nói. Công tác thống kê sau chiến, một trận chiến hành lang song tinh giác, liên quân ta tổn thất 3 tập đoàn hạm đội, tổng cộng 1.104 chiếc tàu chiến các loại. Trước mắt, liên quân còn chưa có an toàn, hạm đội Sober đang bám theo sau mà đánh. Hạm đội của ta cản phía sau cùng hạm đội tiên phong địch đã mấy lần giao hỏa, thế cục thực ác liệt. Hiện tại quan chỉ huy liên quân là ai? Nguyên soái Lý Tồn Tín sắc mặt ngưng trọng hỏi. Vấn đề này là tất cả mọi người muốn biết. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung đến trên thân Phùng Chí. Là Thượng tướng Điền Hành Kiện. Phùng Chí trả lời không ngoài sở liệu, lại làm cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mọi người đều biết mập mạp là người nối nghiệp Hát Tinh chỉ định, từ trên nhân tố ít lời quốc gia Che Nốt cùng cảm tình bản thân đến xem, cũng có khuynh hướng từ mập mạp xuất lính liên quân. Nhưng mà, mâu thuẫn bên trong liên quân Nam Hạ cũng là mọi người đều biết. Tuy mập mạp chiến tích đã làm cho hắn ở trên bảng xếp hạng danh tướng mới tiến vào 20 vị trí đầu. Nhưng tư lịch của hắn, địa vị của hắn ở trong liên quân Phỉ Minh còn không đủ để cho chi hạm đội mâu thuẫn trùng trùng này phục tùng hắn lãnh đạo. Nghe nói ở sau khi nguyên soái Hát Tinh bị bệnh, bên trong quân đồng minh bạo phát một hồi xung đột, bất quá rất nhanh liền bình ổn. Tình huống cụ thể như thế nào, chúng ta còn chưa có tin tức tiến thêm một bước. Phùng Chí nói. Bất quá, liên quân trước mắt từ Thượng tướng Điền Hành Kiện chỉ huy là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hướng liên chấm thang le dai lui lại, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Một vị cố vấn an toàn quốc gia lo lắng nói. Ngay tại địa hình mà nói. Hành lang song tinh giác là thích hợp tiến hành ngăn chặn nhất. Rời khỏi song tinh giác, mấy tinh hệ mặt sau đều không thể coi là nơi hiểm yếu. Liên quân muốn đứng vững gót chân phải lui lại đến điểm bước nhảy không gian tinh hệ trung ương le dai, lấy điểm bước nhảy không gian làm chỗ dựa vào. Mà một khi điểm bước nhảy không gian bị công phá, bên trong le dai đã không có nơi hiểm yếu có thể thủ. toàn bộ phòng họp đều trầm mặt xuống. Mặc kệ là che nút hay là liên chấm thang khác, đều ở nội bộ đối với chiến dịch tiến hành qua nhiều lần thôi diễn. Nhưng mà toàn bộ kết quả không có ngoại lệ đều lấy thảm bại mà chấm dứt. Tất cả mọi người rõ ràng trông cậy vào đối với trận chiến dịch này, liền tất cả ở trên thân Hát Tinh. Có Hát Tinh liền còn có một đường hy vọng. Chí tuệ quân sự của bọn họ không có khả năng vượt qua Hát Tinh, cũng lại không thể rõ ràng vì lão nhân cố ý nam hạ này đến tột cùng có cái kế hoạch tác chiến gì. Mà hiện tại, Hát Tinh ngã bệnh. Tuy mỗi người đang ngồi ở đây đều không nghi ngờ năng lực của mập mạp, nhưng ở trước mặt kẻ địch khủng bố như Sô Bơ, mập mạp có thiên tài có lợi hại cũng bất quá là một tướng lãnh trẻ tuổi không tới 30. Vô luận là kinh nghiệm tác chiến hay là thanh danh đều cùng Sô Bơ kém khá xa. Muốn nói không lo lắng, chỉ sợ ai cũng không có thần kinh thô như vậy. Tin tức Hát Tinh bị bệnh, hạm đội Đông Nam hẳn là phong tỏa. Tổng thống Hưu nói. Tuy mọi người đều có thể từ chiến dịch song tinh giác nhìn ra chút manh mối, bất quá trước đó còn chưa được chứng thực thì tất cả đều chỉ là suy đoán. Liên quân sẽ không bại lộ tin tức này. Tin tức một khi tiết lộ, vô luận là đối với kẻ địch hay là đối với bên trong Phỉ Minh đều đã cấp cho một ít người cơ hội có thể lợi dụng. Nói xong, Hưu Tổng thống nhìn về phía Phùng Chí, nghiêm túc hỏi. Thượng tướng, hiện tại chiến cuộc xin vin như thế nào, Lý Phật bên kia có động tĩnh gì không? Tổng thống các hạ, trước mắt chiến sự xin vin còn bị vây vào giai đoạn rằng co. Quân Tây ước tiến công thực mãnh liệt. Hơn nữa có tình báo nói, Hoàng đế Binawilian II đã tự mình xuất lính một chi hạm đội Tây ước khổng lồ chưa từng có khởi hành, ngự giá thân chinh. Binh lực cụ thể hiện tại còn chưa qua rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định, vì Hoàng đế chưa bao giờ can thiệp Sô Bơ dụng binh này, mục tiêu là Xin Vin. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 83.3 Luân hồi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hắn ở trên màn hình điều ra một phần bảng thống kê binh lực Phỉ Minh trước mắt, nói tiếp. Mà binh lực Phỉ Minh trước mắt tập kết ở Jin Jin chỉ có không đến 100 chi hạm đội. Trong một tháng tương lai, tình huống binh lực ở thế yếu cũng vô pháp có được cải thiện hữu hiệu. Bởi vậy, hiện tại Lý Phật đang triệu tập bộ đội quân đồng minh đốc xúc các đại chiến khu hướng Jin Jin phái binh lực. Nhưng mà, cái này hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, liền ngay cả Bai Ôn, Giai An cùng Che Nốt ta ở lân cận đều rút không ra binh lực, chiến khu khác đường xá xa xôi lại gặp phải trùng trùng phong tỏa thì càng khó. Xem ra, Lý Phật vẫn rút không ra tay được. Bất quá, cũng muốn lo lắng ở thời điểm binh lực cực độ khuyết thiếu, hắn sẽ hướng hạm đội Đông Nam xuống tay. Ở trong chi hạm đội kia, tử trung với hắn cũng không ít. Không nói ai khác, Sai O Si Phu Si hạm đội Giai An chính là một. Hưu nói xong trầm mặt trong chốc lát, lại hỏi Phùng Chí. Ở dưới tình huống phải lo lắng thế cuộc Đông Nam nguy hiểm, chúng ta hiển nhiên cần phải đẩy nhanh hơn tốc độ đánh bại Tam Thượng Du Nhân, như vậy chúng ta sớm nhất có thể ở khi nào thì đem sao cùng ra ban đuổi ra dép ve. Tổng thống các hạ, nói trắng ra, đây là một cái vấn đề không thể trả lời. Ở sau khi liên quân ta hoàn thành tăng binh lần thứ tư, chúng ta đã khống chế thế cuộc tinh hệ dép ve. Nhưng mà trong tay Tam Thượng Du Nhân còn có đủ binh lực cùng chúng ta rằng co. Ở trước khi đem hắn bước đến tuyệt lộ, khiến hắn phải cùng chúng ta hội chiến, chúng ta không thể xác định thời gian. Phùng Chí lắc lắc đầu nói. Tam Thượng Du Nhân là một lão hồ ly. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đem chiến cuộc rét ke kéo xuống đối với hắn mới có lợi. Nếu chúng ta có thể điều động binh lực trực tiếp tiến công bản thổ sao cùng ra ban thì tốt rồi. Một vị tướng quân căm giận nói. Tất cả mọi người là một trận thở dài. Ai đều biết đây là phương thức tốt nhất bức bách Tam Thượng Du Nhân quyết chiến, Nhưng binh lực không đủ, lại phủ quyết kế hoạch có khả năng nhất này. Mập mạp trận này không dễ đánh. Nguyên soái Lý Tồn Tín vẫn trầm mặt thở thật dài. Hát Tinh bệnh không đúng thời điểm. Đã đem cái gánh nặng này giao cho mập mạp, hắn ít nhất cũng phải đem Sô Bơ đánh một chút. Lão nhân vừa nói, vừa phe phẩy tròm râu tràn đầy hoa dâm. Vứt bỏ xong tinh giác, mập mạp cũng chỉ có thể dựa vào điểm bước nhảy không gian tinh hệ trung ương. Một khi điểm bước nhảy không gian bị công phá, liên chấm thang le dai cũng xong rồi. 4 năm chiến tranh giữ nước đánh xuống, toàn bộ liên chấm thang đều đã tàn phá không chịu nổi. Lại thêm bị gia ban cùng sao cướp đoạt, tài nguyên kinh tế cùng năng lực sản xuất công nghiệp đều gần như sụp đổ. Nói xong, Lý Tồn Tín đứng dậy đi đến trước màn hình thiên võng, ngón tay ở bản đồ tinh hệ điểm một cái, bản đồ liên chấm thang le dai nhanh chóng phóng đại, từng tinh cầu di dân màu sắc khác nhau, giống như là những viên trân châu được khảm ở trên tấm màn vũ trụ màu đen. Sô Bơ từ đế quốc Bina khởi hành Nam Hạ, lộ tuyến tiến công toàn bộ hành trình có trên 100 điểm bước nhảy không gian, hơn 1000 đoạn. Bản thổ căn bản không có khả năng cung cấp tiếp tế tiếp viện. Ngay cả liên chấm thang Nara không xa cũng vượt qua khoảng cách tiếp tế tiếp viện, huống hồ bọn họ còn phải chống đỡ tiếp tế tiếp viện tiến công chiến khu Giai An cùng Jin Jin. Bởi vậy, Sô Bơ ngay từ đầu đã đem căn cứ tiền tuyến đặt ở Đe Xây Cơ, là lựa chọn duy nhất của hắn. Ngón tay lão nhân từ tinh hệ trung ương le dai di động đến Đe Xây Cơ, lại từ Đe Xây Cơ di động trở về. Mà hiện tại, Đe Xây Cơ đã bị rút xeo suất lính phỉ quân đảo cho nát nhừ. Tây ước giai đoạn trước dự trữ vật tư bị hủy không nói, liền ngay cả cảng hàng không cùng căn cứ vũ trụ cũng không còn mấy cái. Lại thêm hạm đội liên hợp hai nước Buditoke cùng Tatanza đã làm cho Anzio sức đầu mẻ trán. Trong khoảng thời gian ngắn, Đe Xây Cơ không thể khởi lên tác dụng căn cứ tiền tuyến. Cho nên, Lý Tồn Tín ngón tay ở thủ đô Tinh Le Giai dùng sức điểm một cái. Sô Bơ nhất định sẽ lấy nơi này làm căn cứ mới. Lấy nơi này làm trung tâm, hạm đội hắn có thể phóng xạ toàn bộ Đông Nam. Trong phòng hội nghị, không khí ngưng trọng đến cực điểm. Mọi người nhìn cái tinh cầu ở trên bản đồ tinh hệ cùng niên đại hòa bình không hề khác biệt nọ, trong thực tế cũng đã vỡ nát, ánh mắt trầm trọng. Đối với mỗi một dân chúng liên chấm thang le dai mà nói, đây đều là một hồi tai nạn. Mà đồng thời cái này cũng liền ý nghĩa, mập mạp cùng quân nhân le dai dưới trướng của hắn đã vì quốc gia này đẫm máu chiến đấu hơn 4 năm, vì bảo vệ điểm bước nhảy không gian, vì bảo vệ dân chúng phía sau bọn họ sẽ lại lần nữa gặp phải một hồi huyết chiến tàn khốc tới cực điểm. Tử thủ điểm bước nhảy không gian tinh hệ trung ương. Mập mạp mở to hai mắt nhìn. Ai tử thủ người đó là đứa ngốc? Ngài nói ai là kẻ ngốc? Ba lát ngón tay còn dừng lại ở trên sa bàn điện tử, vẻ mặt xanh mét. Hắn thật không ngờ, chính mình có ý tốt hội nghị ở tác chiến đưa ra kế hoạch thủ vững điểm bước nhảy không gian, mập mạp lại còn nói ai tử thủ người đó là đứa ngốc. Trong phòng nghiên cứu chiến thuật, các tướng lính phỉ minh liên can cũng là hai mặt nhìn nhau. Mập mạp này chẳng lẽ không biết, bị Sô Bơ đột phá điểm bước nhảy không gian, thủ đô Tinh Le Giai liền xong đời sao? Không chỉ có là thủ đô Le Giai, còn có tinh hệ Newton, tinh hệ Galileo, tinh hệ Bermuda cùng tinh hệ Tự Do. 17 ước dân cư liên chấm thang Le Giai. Mặc dù ở trong chiến tranh vệ quốc có một nửa số người đã xa xứ rời đi hoặc chết ở trong chiến loạn, nhưng cũng còn không ít người. Huống hồ quốc gia lấy kinh tế phát đạt chứ danh giàu có này, 300 năm tích tụ là tư bản tương lai trùng kiến Le Giai. Cái này không phải chính là đám người mập mạp liều chết thủ hộ sao? Như vậy, điện tướng quân, ý tứ của ngài là... Sai Oshifuzu ánh mắt híp lại. Từ hành lang song tinh giác lui lại tới nay, Sô Bơ luôn luôn ở phía sau theo đuổi không bỏ. hạm đội cản phía sau đã cùng tiên phong kẻ địch truy kích giao hỏa vài lần, mỗi lần đều là liều chết mới đem kẻ địch tạm thời đánh lui. Chỉ có đến điểm bước nhảy không gian tinh hệ trung ương le dai, dựa vào điểm bước nhảy không gian phòng ngự, liên quân mới có thể đủ thoát khỏi sô bơ truy kích. Mà điểm bước nhảy không gian này cũng là phòng tuyến cuối cùng của liên chấm thang le dai, liên quân dựa vào điểm bước nhảy không gian này, hơn nữa có thủ đô tinh le dai làm căn cứ hậu cần còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Một khi thất thủ, căn cứ bên ta biến thành căn cứ đối phương, trận này sẽ không thể đánh. Tuy mập mạp phủ định hoàn toàn chiến lược thủ vững điểm bước nhảy không gian mà theo mọi người thấy đều là chính xác này, bất quá, Sai Oshifuji biết, mập mạp tuyệt đối không phải một kẻ không phân biệt được nặng nhẹ. Từ trong chiến đấu khoảng thời gian này là có thể nhìn ra, mập mạp ở phương diện tài năng chỉ huy cũng không kém be sô lơ lơ. Rất khó tin, nhưng cái này cũng là cái nhìn chung bao gồm Ba Lát, Marcia, McKinley, Labinki toàn bộ tướng lãnh Phỉ Minh lúc trước phản đối hoặc ủng hộ mập mạp ở bên trong. Nhận thức này hình thành là từ hành lang song tinh giác bắt đầu lui lại. Thời điểm mập mạp tiếp nhận hát tinh bắt đầu chỉ huy, Sai Oshifuji thừa nhận chính mình thiếu chút nữa còn có xúc động chó chính mình hai cái tát. Nguyên nhân không phải bởi vì cái gì khác, chính là bởi vì chỉ huy chiến thuật trúc chắc thậm chí sức sẹo của mập mạp, làm cho hắn cảm thấy chính mình trước đó bị mập mạp mấy câu mắng cho hôn mê, lại bị thôi diễn rất nhanh lừa gạt mà ở trước mặt mọi người thừa nhận quyền chỉ huy của mập mạp quả thực là một cái sai lầm thật lớn. Năng lực thôi diễn cao thấp cũng không cùng cấp với năng lực chỉ huy cao thấp. Huống hồ, mập mạp cùng chính mình thôi diễn rất nhanh, trong đó căn bản là không đề cập tới chi tiết chỉ huy ra mệnh lệnh cùng chiến thuật khi giao chiến. Tại hai phương diện này, mập mạp quả thực chính là một con gà. Nhất là trụ cột chiến thuật tùy tiện nắm một tham mưu cũng có thể đầy đủ mà chuẩn xác hoàn thành này, đến trong tay mập mạp, căn bản rối tinh rối mù, ngay cả học sinh năm hai quân giáo đều không bằng. Bởi vậy, tuy mập mạp là tổng chỉ huy liên quân trên danh nghĩa, nhưng ở trong thực tế chỉ huy khi lui lại, hạ đạt chỉ lệnh là từ McKinley, Labinki cùng giúp xeo các danh tướng lâm thời tạo thành đoàn cố vấn liên hợp hoàn thành. Mà mập mạp chỉ phụ trách chỉ huy chiến đấu cục bộ. Một trận chiến đấu, hai trận chiến đấu. Dần dần tất cả mọi người cảm thấy có chút không thích hợp. Tựa như mỗi lần chỉ huy một hồi chiến đấu, mập mạp lại lột đi một tầng kén ở trên thân. Kỹ xảo chỉ huy của hắn, nhanh chóng đề cao. Tốc độ đề cao cực nhanh, làm cho người ta căn bản không thể tin vào ánh mắt chính mình. Giống như mỗi một lần thấy mập mạp, đều cùng một lần trước thấy được là hai người khác nhau. Mà theo hắn hạ đạt chỉ lệnh cùng nắm giữ chi tiết chiến thuật tăng lên, tư duy chiến thuật như thiên mã hành không của hắn bắt đầu dung hợp vào. Mấy trận chiến đấu xuống, Sai Oshifuji thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi bởi vì hắn phát hiện chính mình có đôi khi đã theo không kịp ý nghĩ chiến thuật của mập mạp. Hiện tại, mập mạp ngoài dự đoán mọi người phủ quyết kế hoạch ở điểm bước nhảy không gian ngăn chặn sô bơ. Sai Oshifuji tin tưởng mập mạp tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Cái tên đã đem mỗi một yếu điểm chiến lược từ tinh hệ đe xây cơ đến A3 đều tiến hành thôi diễn tính toán qua này, nhất định cũng đối tinh vực trung ương với le dai thậm chí địa phương xa hơn đã làm thôi diễn. Ở đáy lòng hắn, nhất định có kế hoạch tốt hơn. Tinh hệ trung ương le dai phải thủ, bất quá, không phải tử thủ. Không nhìn ánh mắt gấp gáp của Sai Oshifuji cùng các tướng quân Phỉ Minh, mập mạp lão thần khắp nơi nhìn bản đồ le dai. Mấu chốt quyết định thắng bại trận chiến dịch này, không phải có thể ngăn trở bọn họ hay không, mà là. Mập mạp ánh mắt dừng lại ở tinh hệ Galileo cũng không nói gì tiếp nữa. Đó là một cái kế hoạch hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, mới dần dần có điểm rõ ràng. Vì khả năng dùng tới kế hoạch này, hắn đã làm đủ tất cả chuẩn bị. Giờ khắc này,

cái tính bướng bỉnh quái gở. Thượng tướng hơn 50 tuổi thản nhiên nói. Sô bơ tướng quân dùng hắn, bất quá dùng cái thị giác khác người của hắn mà thôi. Chỉ huy chiến đấu cùng định ra kế hoạch, khi nào thì tới lượt hắn. Đừng nhìn hắn hiện tại được coi trọng, đánh xong một trận, lấy tính cách này của hắn, chỉ sợ cũng không đi được đến đâu. Hắn đỡ không được vài ngày. Mai âm thanh lạnh lùng nói. Hát tinh ở một trận chiến xong tinh giác thất bại về phía bắc, tương đương với hổ bị lột ra. Hiện tại, Phỉ Minh đã là bị dồn tới đường cùng. Liên quân ta lại sĩ khí như cầu vồng. Có thể đánh bại Hát Tinh, chúng ta có thể đủ đánh bại bất luận kẻ nào. Từ nơi này đến Liên chấm thang le dai, toàn bộ Đông Nam có ai có thể ngăn cản chúng ta. Chờ chúng ta lấy tinh vực trung ương le dai làm căn cứ, hỏa lực tập trung bếp mu đa, một giấy mệnh lệnh có thể làm cho Sa Le ra dẫn binh đến đầu hàng. Đến lúc đó, vị thượng giáo Mu Sơ dựa vào đoán chúng chiến thuật của phỉ quân mà thăng quan này còn có tác dụng gì? Đại bản doanh bộ tham mưu tùy tiện nắm ra một người, cũng không kém hơn so với hắn. Mai thanh âm từ trong hàm răng lạnh lùng đi ra, hết sức châm chọc nói. Không lẽ, hắn còn muốn thăng tướng quân? Tựa như là nghe được một cái chuyện cười gì đó, tất cả mọi người đều cười ha hả. Ở dưới loại chế độ nghiêm khắc cấp bậc chủng tộc này của Tây Ước, quan quân dân tộc thấp hơn, nhiều nhất có khả năng đến thượng úy. Công lao đặc biệt lớn, mới từ hoàng thất cấp một cái chức vị thiếu tá danh dự dưỡng lão. Mu Sơ tuy không tính là vài chủng tộc tầng dưới chót của kim tự tháp, bất quá, xuất thân của hắn cũng không mấy thể diện. Có thể lên tới thượng giáo, đã là kết quả Sô Bơ đặc biệt đề bạt. Muốn thăng nhiệm chẳng những phải khảo sát năng lực tố chất thân mình, càng coi trọng bối cảnh gia đình cùng thân phận quý tộc. Tướng quân, cái này cả đời hắn đều không có cơ hội. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 84.2. Một lần giúp đỡ cuối cùng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ở trong ánh mắt lạnh lùng của các tướng quân đứng ở cửa sổ mạn tàu, Mu Sơ lặng lặng đứng nghiêm ở bên cạnh đài chỉ huy. Hắn cũng không biết giờ phút này đang có một đám tướng lãnh quý tộc lấy chính mình làm đề tài. Mặc dù biết, hắn cũng không để ý. Loại ánh mắt không hữu hảo này, hắn thấy đã nhiều. Mặc dù có khi sẽ ở đáy lòng cảm thấy phẫn nộ, bất quá, hắn càng nhiều là học được không nhìn. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Sô Bơ. Sô Bơ tựa vào tay vịn đài chỉ huy, tay phải chống cằm, tuy ánh mắt nhìn về phía chỗ ban ninh, bất quá chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện, giờ khắc này tinh thần của hắn hiển nhiên không có ở trong này. Hắn cứ lặng lặng ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Cả người thoạt nhìn giống như một pho tượng đã đứng cả ngàn năm ở trên quảng trường Hoàng gia đế quốc Bina. Không có vui vẻ, không có chúc mừng. Thậm chí không có một chút ý tứ kích động. Nếu không phải khi một trận chiến xong tinh giác, đã đứng ở bên người hắn chính mắt thấy tất cả. Mu Sơ hoàn toàn không thể tin đây là Sô Bơ vừa mới đánh bại Hát Tinh quân sự ra ở đỉnh cao nhất của nhân loại, đi lên đỉnh điểm của kiếp sống chức nghiệp quân nhân kia. Từ sau khi ở hành lang xong tinh giác đánh bại hạm đội Phỉ Minh, Sô Bơ đã bỏ qua chỉ huy, đem công tác chỉ huy hạm đội giao cho ban ninh các quan quân chiến đấu thực hiện. Ở trong liên quân quan chiến đấu tổng cộng có 6 người. Mỗi người đều là danh tướng đương đại. Trừ bỏ ban ninh ra còn có đám người danh tướng Eden Kader đế quốc Julian Nyser, danh tướng Walter Kanegai Bina cùng cờ Lao đi út chi thống lính xã quân. Từ danh khí mà nói, những người này tuy so ra kém ban ninh cùng tam thượng du nhân, nhưng mà bọn họ ở trong Tây Ước địa vị cũng không thấp hơn so với ban ninh cùng tam thượng du nhân. Mỗi người đều là trụ cột vững vàng của quân phương Tây Ước, rất được Sô Bơ tin cậy. Trừ bỏ một danh tướng trọng thần quân đội Bina được xưng là gần với Sô Bơ, Phó Tổng Tư lệnh Hải Lục 03 quân giai An Bô Đe giờ phút này ở Jin Jin Gia, tinh vực Đông Nam, tập trung hầu như toàn bộ danh tướng Tây Ước, đội hình cường đại chưa từng có. Giờ phút này, hạm đội đang ở dưới quan chiến đấu này chỉ huy truy kích hạm đội Phỉ Minh. Mà Sô Bơ Đình chỉ huy thì vẫn lặng lặng ngồi như vậy. Vô luận là truy kích Phỉ Minh hay là định ra kế hoạch tác chiến đối với tinh vực trung ương Le Sai, hắn đều không chút nào quan tâm, giống như thần du thiên ngoại. Tướng quân! Alexander tiến lên một bước, nhẹ nhàng kêu lên. Sô Bơ đã ngồi như vậy thời gian rất lâu. Không có ăn, cũng không có ngủ. Loại thay đổi bất thường này, làm cho Alexander đi theo hắn nhiều năm lo lắng. Alexander biết, nhiều năm qua, Sô Bơ vẫn lấy chiến thắng Hát Tinh, xem là mục tiêu lớn nhất ở trong cuộc đời. Vì một ngày này, hắn ẩn nhẫn 30 năm, cũng phấn đấu 30 năm. Khi hắn từ một gã quan quân cơ sở từng bước một đi lên ngai vàng để nhất nhân quân đội, mọi người chỉ nhìn thấy hoàng thất đối với hắn tín nhiệm, chỉ nhìn thấy hào quang thiên tài cùng vinh quang vô thượng của hắn, cũng rất ít có người biết. 30 năm trước, thời điểm khi lão Sô Bơ binh bại tinh hà Ca Lét Tôn chôn vùi mấy chục năm quốc vận của đế quốc Bi Na, toàn bộ gia tộc Sô Bơ đều thành tội nhân đế quốc. Sô Bơ cũng không thể ngoại lệ. Tuy ở trong mắt người thường, hắn vẫn là đệ tử quý tộc làm cho người ta hâm mộ kia. Nhưng mà ở trong giới quý tộc, hắn không có bằng hữu, thậm chí không ít thân thích đều đối với hắn tránh né xa lánh. Trừ bỏ lạnh lùng cùng xem thường ra, trong lòng hắn chỉ có ngọn lửa báo thù vẫn thiêu đốt cùng trung ương đại sảnh chính trang viên Sô Bơ, vĩnh viễn đều treo bức trạng thái độ chiến dịch mà lão Sô Bơ bại dưới tay Hát Tinh nọ. Cả 30 năm nay, mỗi một ngày cắn răng kiên trì, vì có một ngày có thể đứng ở trước mặt Hát Tinh tự tay vì phụ thân báo thù, lấy lại vinh quang thuộc về gia tộc Sô Bơ. Mà hiện tại, hắn đã chiến thắng Hát Tinh. Ngay tại không lâu trước đó, ngay tại hành lang song tinh giác, Hát Tinh không ai bị nổi, không đâu địch nổi, ở trước mặt hắn hốt hoảng mà chạy. Tin tức đã truyền khắp toàn vũ trụ. Người Phỉ Minh ở trong kinh hãi như cha mẹ chết, hoảng sợ không thể viết hết. Mà Tây dân chúng ước thì mừng rỡ như điên, hoan hô nhảy nhót. Mỗi một nước thành viên đều bạo phát diễu hành thắng lợi long trọng. Vô luận nam nữ già trẻ đều đi lên đầu đường tận tình ăn mừng trận thắng lợi vĩ đại này. Là Sô Bơ đánh bại Hát Tinh. Trận chiến dịch này thời gian liên tục chỉ có vài giờ, hai bên tổn thất tàu chiến tổng lại cũng chỉ có mấy chi tập đoàn hạm đội, ý nghĩa đối với toàn bộ thế giới nhân loại đều cũng không phải đơn giản như số liệu thoạt nhìn mặt ngoài. Trình độ vĩ đại của trận thắng lợi này làm cho không ít đế vương quốc gia tuyên bố toàn dân quốc khánh 3 ngày. Bọn họ thậm chí cho phép dân tộc cấp thấp cư trú ở khu tổ cư xa xôi cũng tiến vào thành thị phồn hoa cùng người thượng đẳng chúc mừng. Cái này ở trước kia quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ đến khi toàn bộ Tây Ước đang ở trong vui mừng điên cuồng mà ăn mừng, nhân vật chính duy nhất của trận thắng lợi này lại lặng lặng ngồi ở trên đài chỉ huy của mình, không hề vui mừng thắng lợi. So với 30 năm cừu hận cùng chờ đợi khắc cốt minh tâm, tất cả tựa như tới quá nhanh cũng quá đơn giản. Đừng nói Sô Bơ, liền ngay cả Alexander đứng ở bên cạnh cũng có một loại cảm giác như chợt bừng tỉnh. Giống như gặp một giấc mộng rất dài, vừa cảm giác tỉnh lại tất cả buồn vui thống khổ trong mộng đều bất quá là một chuyện cười. Không biết thời gian qua bao lâu, Sô Bơ mới chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Alexander, Muser, mọi người nói, hắn có khả năng giả bệnh, xem đây là cảm bấy thiết kế cho ta hay không. Sô Bơ xuất thần tinh không nhìn ngoài cửa sổ mạn tàu, như tự nói mà hỏi. Muser lắc lắc đầu, trầm mặc. Sẽ không, tướng quân. Alexander lo lắng nhìn Sô Bơ. Lấy thân phận cùng tính cách của Hát Tinh, không có khả năng làm ra sự tình như vậy. Ngài thắng lợi, tướng quân. ngài chiến thắng hắn. Hắn không có bại bởi ta, hắn bại bởi thời gian. Sober lắc đầu nói. Không ai so với ta càng hiểu biết phong cách chỉ huy của hắn. Từ trong chiến dịch ta có thể thực rõ ràng cảm giác ngay từ đầu giai đoạn rằng co, tinh lực của hắn cũng đã theo không kịp. Ở cuối cùng sau khi hoàn thành một cái chiến thuật đóng cửa cánh trái, nuốt đi hai chi hạm đội cấp cơ của ta, hắn vốn không có đối với chiến đấu tiến hành chỉ huy gì nữa. Sober lấy tay nâng đầu, dừng ở tinh không chậm rãi nói. Nguyên bản ta nghĩ đây là một loại thủ đoạn của hắn. Là muốn làm cho ta đánh mất cảnh giác. Hoặc là hắn chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Cho nên, ở trong chiến đấu phía sau, ta ngược lại càng thêm cẩn thận. Thậm chí thời điểm khi hạm đội Phỉ Minh bày ra tư thái lui lại, đều ở trải qua thử lặp lại, xác định không có nguy hiểm, mới toàn lực truy kích. Nói xong, Sober giống như lâm vào trong trầm mặc thật lâu sau, mới lại nói tiếp. Chính theo như lời ngươi nói, hắn xác thực không phải một quan chỉ huy dựa vào loại kỹ xảo giả bệnh này đến đánh trận. Tuy là kẻ địch nhưng mà, so với cái gọi là bằng hữu này, ta đối kẻ địch này càng nhiều một phần tôn kính. Trí tuệ quân sự cùng nghệ thuật chỉ huy của hắn làm cho người ta mê muội. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất giao phong ngắn ngủi, nhưng ta hiện tại có thể đủ xác định, đó là chỉ huy đỉnh cao nhất ở trong cuộc đời của ta. Hắn quay đầu, nhìn Alexander cùng Muser thật sự nói. Có thể khích lệ mọi người, không chỉ có bằng hữu còn có kẻ địch. Chỉ có cùng đối thủ như vậy so đấu, mọi người mới có thể điều động tiềm lực toàn thân, toàn lực ứng phó. Tựa như là nhớ tới chính mình 30 năm nay bởi vì chấp niệm đánh bại hát tinh mà đi đến hiện tại. Sau khi cấp cho hai gã quan quân cảnh báo xong, Sober lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng thanh âm giống như xa cuối chân trời. Hắn đã là một lão nhân qua tuổi 70, tình trạng thân thể của hắn làm cho hắn không thể kiên trì hoàn thành cả trận chiến dịch. Hát tinh năm đó, lấy phương thức như vậy trở thành lịch sử. Thực tiếc nuối. Sober đứng dậy, đi xuống đài chỉ huy, đi đến khu sinh hoạt. Thời điểm rời đi, hắn khoát tay, ngăn Muser cùng Alexander đi theo. Lưu lại một bóng lưng hiu quạnh cùng một tiếng thở dài mất mát tới cực điểm. Đợi 30 năm, cái này cũng không phải là điều ta nghĩ tới. Phòng bệnh tối như mực. Chỉ có ánh sáng nhạt của đèn chỉ thị dụng cụ chữa bệnh như hạt đậu, có thể làm cho người ta mơ hồ nhìn thấy chung quanh. Magazet giống như một pho tượng trong bóng đêm, lặng lặng ngồi ở bên giường bệnh, hai mắt đẫm lệ mông lung dừng ở hát tinh nằm trên giường vô thanh vô tức ngủ say. Hạm đội đang hướng về liên chấm thang le dai lui lại. Chiến hạm trầm mặc, giống như đàn cá voi đi xa. Di chuyển ở trong tinh không. Đây đã là 20 mấy giờ hát tinh sau khi đi xuống đài chỉ huy đất hôn mê. Trải qua 10 mấy giờ trị liệu khẩn trương, lão nhân rốt cuộc vượt qua kỳ nguy hiểm, bệnh tình đã bình ổn. Bất quá, dựa theo cách nói của các chuyên gia tiểu tổ chữa bệnh, đây chỉ là tạm thời. Bệnh tình của hắn đã đến giai đoạn không có khả năng chữa rồi. Tùy thời đều có khả năng. Bi thống tựa như dao găm cắt vào tim Magazet. Nhìn lão nhân khô gầy như que củi thời thơ ấu chính mình ở dưới bàn công tác của ông chui tới chui lui, giống như ngay tại hôm qua. Khi đó, ngoại công thân thể vẫn còn khỏe mạnh, tinh lực cũng dư thừa, mỗi ngày đều ở văn phòng bận rộn công tác trong tay tựa như vĩnh viễn đều dừng không được. Khi đó Bion đúng là thời kỳ cường thịnh sau chiến. Quốc lực cường đại chưa từng có, dân chúng an cư lạc nghiệp. Vô số người Bion đi ra biên giới đều vì quốc tịch chính mình mà kiêu ngạo tự hào. Vô số chiến hạm Bion hùng tráng trải rộng trên đường hàng không tinh tế, đả kích hải tặc, vì hộ tống thương thuyền Phỉ Minh. Lão nhân đem cả đời đều kính dâng cho quốc gia này. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e-zip phong chương 85.1. Lướt zip te bảo vệ chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kịch chiến điểm bước nhảy không gian không zin zin vực theo hạm đội Tây ước lại một lần nữa lui lại tạm thời hạ xuống màn tre. Lưu quang phần đuôi một chiếc chiến hạm Tây ước cuối cùng đã biến mất ở trong hư không màu đen. Hạm đội Phỉ Minh thành quần kết đội tới lui tuần tra ở hai sườn thông đạo bước nhảy đình chỉ nổ súng. Kéo thân thể chẳng chịt vết thương thong thả từ trong hư không xẹp qua một đạo đường cong đều quay đầu hạm lại quay về áp ca yếu tắc giống như một cái bánh xe kim loại thật lớn lơ lửng ở ngoài 30 vạn km. Từ áp ca yếu tắc xem qua, phương xa thay nhau bùng lên ánh sáng nổ mạnh cùng ánh sáng pháo năng lượng răng khắp nơi đã tiêu thất. Tinh vân phương xa cùng quần tinh lấp lánh trên tấm màn vũ trụ lại lần nữa hiện ra. Ở dưới bối cảnh mãi mãi không thay đổi này, chiến hạm thành hàng thong thả di động tới. Hào quang máy đẩy phần đuôi rậm rạp cùng ánh lửa còn chưa dập tắt ở khe hở trên thân hạm, hợp thành trăm ngàn đạo dòng suối, dốc sách lưu động. Tựa như một hồi biểu diễn long trọng mà điên cuồng, ở sau pháo hoa năm màu, ngọn đèn biến ảo cùng những tiếng hét điên cuồng, chỉ còn lại có một mảng tịch liêu khi tan cuộc. Phi cơ trợ lý Phật cùng mấy tên tướng lãnh cao cấp, xuyên qua thông đạo hàng không mẫu hạm vũ trụ kỳ hạm dũng giả, đầu nhập vũ trụ khôn cùng. Đón hào quang hành tinh màu vàng, hướng thân hình áp ca yếu tắc thật lớn ở ngoài 2 vạn km bay đi. Trên trăm cái chiến cơ chờ đợi tín hiệu thu về của mẫu hạm, đang ở quanh thân chiếc phi cơ màu trắng bạc này mà cao thấp tung bay. Từng chiếc chiến hạm đang tiến hành hợp thành hàng chuẩn bị vào cảng, giống như những võ sĩ kim loại khổng lồ, từ hai sườn phi cơ bay nhanh lui về phía sau. 2 vạn km giây lát là đến, Lý Phật sắc mặt như sắt dẫn đầu đi xuống cầu thang bước trên mặt đất kiên cố cửa cảng yếu tắc. Làm phụ tá đắc lực của Lý Phật, Gambia cùng Suoze sớm đã chờ ở cửa cảng. Thấy Lý Phật đến nhanh chạy đến nghênh đón. Thẳng đến xuyên qua bến tàu rộng lớn đi đến phụ cận, bọn họ cùng các quân quan phía sau mới nhìn rõ sở bộ dáng Lý Phật, không khỏi giật nảy mình. Giờ phút này Lý Phật thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Một thân chế phục vĩnh viễn sạch sẽ đã vừa ướt vừa bẩn. Mũ quân kéo kề sát ở tóc vàng trên trán, giống như có thể vắt ra nước. Phụ cận khóe mắt còn có một chỗ vết chảy ra chưa kịp xử lý sạch sẽ. Hiển nhiên, đây là kết quả trong chiến đấu vừa rồi dũng giả bị hai phát chủ pháo tàu chiến đấu kẻ địch trực tiếp đánh trúng, lại gặp phải mấy chục chiến cơ vũ trụ công kích. Nhìn thấy ánh mắt đám người Gambia cùng Suoze, Lý Phật lạnh lùng khoát tay áo ý bảo không sao. Lập tức xoay người dẫn đầu đi vào xe phi hành dừng lại ở trước mặt. Xe phi hành dọc theo quốc lộ bên trong yếu tắc bay nhanh. Chỉ nhìn thấy khu vực bị hao tổn ánh lửa bốc lên hừng hực. Binh sĩ vội vàng lui tới quản lý tổn hại. Cơ giáp phòng cháy kéo vòi nước cao áp mắc ở ven đường. Y hộ binh nâng người bị thương đưa vào khoang chữa bệnh của cơ giáp trị liệu. Hai sườn ngã tư đường. Một màn như vậy bay nhanh thối lui về phía sau. Toàn bộ yếu tắc, một mảng cảnh tượng thảm thiết mà bận rộn sau chiến. Ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, Lý Phật mày kiếm áp thực thấp, ánh mắt âm u. Gương mặt nguyên bản trắng bệnh giống như bệnh trạng đã trở nên càng thêm tái nhợt. Cùng hắn ngồi đối diện là Gambia cùng Suoze cũng im lặng không lên tiếng. Bọn họ biết. Ở trong chiến đấu vừa rồi bên ta lại lần nữa tổn thất một chi tập đoàn hạm đội. Trong chiến đấu, hạm đội Tây ước đã một lần đem liên quân Phỉ Minh áp bách đến bên cạnh yếu tắc, cũng đối với yếu tắc vây công dài đến một giờ. Nếu không phải dựa vào yếu tắc chắc chắn cùng mấy cửa yếu tắc pháo uy lực hủy thiên diệt địa, nói không chừng. Nhìn những cảnh tàn phá trước mắt ngoài cửa sổ, nghĩ đến cảnh tượng hạm đội Tây ước điên cuồng vây công yếu tắc lúc ấy, hai người đều có chút không rét mà run. Từ khi Lý Phật dẫn hạm đội dưới chư tiến vào Jin Jin tới nay, ngắn ngủn không đến 10 ngày, đây đã là lần chiến đấu thứ 20 mà thiết quân nghênh đón ở điểm bước nhảy không gian. Trong khoảng thời gian ngắn như thế phát động thế công dày đặc như vậy, quan chỉ huy Giai An Bô Đe hạm đội Tây Ước quả thực là một cái kẻ điên từ đầu tới chân. Không chỉ có hắn là kẻ điên, toàn bộ hạm đội Tây Ước đều là kẻ điên. Mấy ngày qua, bọn họ liền giống như một đám cá mập ngửi thấy được mùi máu tươi, một lần lại một lần điều khiển chiến hạm vọt vào điểm bước nhảy không gian. Một chiếc chiến hạm bị phá hủy, một chiếc khác liền đi lên chấm phẩy, một chi hạm đội vừa mới toàn quân bị diệt, càng nhiều hạm đội đã từ đoàn đoàn bạch quang hiện lên ở điểm bước nhảy không gian. Bọn họ mạo hiểm lửa đạn mạnh mẽ đột kích, đón bạch quang khủng bố yếu tắc pháo nổ súng, thậm chí cảnh tượng phá ra hài cốt đồng bạn vọt mạnh về phía trước, đã là hết sức quen mắt. Loại mãnh công bất kể thương vong này, khiến cho điểm bước nhảy không gian Jin Jin biến thành một cái máy xay thịt đẫm máu. Cho tới lúc này, thiết quân dưới trướng Lý Phật đã tổn thất vượt qua 20 chi hạm đội cấp A, mà Giai An Bô Đe tổn thất càng ở ngoài gấp 2. Hai bên giống như là hai con dã thú ở trong đấu thú trường tối đen mà cắn xé lẫn nhau. Máu tươi rơi sức cùng lực kiệt nhưng không cách nào ngừng lại. Còn đánh tiếp như vậy, thiết quân của Lý Phật còn có thể chống đỡ bao lâu? Chẳng lẽ thực vì bảo vệ Jin Jin, đem chi lực lượng tiêu phí vô số tâm huyết, dùng thời gian gần 10 năm mới tích góp được này, đều tiêu hao ở Jin Jin không đáy này hay sao? Tướng quân, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Một đường trầm mặc. Đợi đi vào xô bơ văn phòng, Suoze cũng nhìn không được, mở miệng nói. Jin Jin thế cuộc đã càng ngày càng nguy hiểm. Trong chiến đấu gần nhất, hạm đội Tây Ước đã liên tiếp vài lần đột phá hạm đội ngăn chặn, giết tới không vực quanh thân áp ca yếu tắc đối với yếu tắc triển khai công kích trực tiếp. Đây là một cái tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nó tỏ vẻ hạm đội liên quân lực lượng đã hạ xuống đến một cái trình độ nguy hiểm, Tây Ước tùy thời đều khả năng đột phá phòng ngự vọt vào Jin Jin. Một khi áp ca yếu tắc bị phá hủy, mặc dù là thiết quân ở dưới Lý Phật lãnh lấy anh dũng ương ngạnh mà nổi tiếng, cũng không có khả năng là đối thủ của hạm đội khổng lồ Tây Ước. Sự thật ác liệt làm cho Suoze không thể không nhắc nhở Lý Phật một sự thật. Ở trong cái loạn thế này, chỉ có cam đoan trong tay thủy chung nắm giữ lực lượng cường đại mới có thể được người tôn trọng. Mà mất đi thiết quân thì bọn họ cũng chỉ như là một con hổ không răng. Trước đó đoàn thể này ngang nhiên phản ra bai ôn, lại được Phỉ Minh cung kính mời trở về, Lý Phật thậm chí bởi vậy nhảy lên trở thành người chỉ huy thực tế của liên quân, không phải chính là dựa vào lực lượng quân sự cường đại này sao? Thiết quân chính là quyền lực đoàn thể này nắm trong tay trụ cột cho thành tựu mục tiêu tương lai. Đã không có thiết quân, vốn không có tất cả. Tướng quân, tôi đề nghị. Gambia vẻ mặt âm trầm. Tạm thời rời khỏi Jin Jin. Trong văn phòng im ắng. Gambia nói, giống như là mở ra cái hộp ban đo ra, làm cho Suoze mặc dù ở trong lòng đã đem ý niệm này nghĩ qua vô số lần, cũng đều lâm vào trong lòng rung lên. Thiết quân rời khỏi Jin Jin tương đương tuyên cáo áp ca luôn hãm. Không nói đến chiến sự sẽ bởi vậy chuyển biến xấu đến loại hoàn cảnh nào, tương lai thu thập lên có bao nhiêu khó khăn, chỉ ngẫm lại có bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu thành thị sẽ ở súng pháo của Tây Ước tiến quân thần tốc mà sinh linh đồ thán, cũng đủ để cho một ai không rét mà run. Suoze tự hỏi kiếp sống quân nhân nhiều năm, nhìn quen sinh tử, coi như là ý chí sắt đá. Nhưng khi nghe đến độc kế của Gambia, thì vẫn nhìn không được ra đầu run lên. Hiện tại cao tầng Phỉ Minh hiển nhiên còn không có rõ ràng bọn họ hẳn nên nghe ai. Gambia cười lạnh nói. Ngài liên tiếp hạ lệnh triệu tập hạm đội, nhưng mấy ngày qua hạm đội đến Jin Jin có mấy chi. Bọn họ cấp cho cái danh hiệu tổng chỉ huy liên quân, đã nghĩ để cho chúng ta chống ở phía trước làm vật hy sinh, chính mình núp ở phía mặt sau quan sát động tĩnh, bàn tính không khỏi đánh quá tốt đi. Gambia cắn răng đi qua lại thong thả vài bước, bỗng nhiên đứng nghiêm nhìn chăm chú vào Lý Phật. Tướng quân, Jin Jin không thể thủ. Hiện tại lui lại tuy đối với uy vọng của ngài có chút tổn hại, nhưng so với chúng ta ở trong này mất hết cả vốn liếng, không bằng để cho chiến sự hoàn toàn thối nát. Chỉ cần trong tay chúng ta còn nắm giữ thiết quân, liền còn nắm giữ chủ động. Thế cuộc càng thối nát, quyền khống chế thực tế liên quân lại càng nhanh đến tay. Nói xong lời cuối cùng, vị mưu sĩ của Lý Phật tay chống bàn công tác, từng chữ một nói. Tướng quân, thật ra ngài đã sớm rõ ràng Triệu Hy cùng Hưu sở dĩ cam chịu ngài trở thành tổng chỉ huy liên quân, sau lưng có bóng dáng của Hát Tinh. Lý Phật ngồi ở sau bàn công tác, trầm mặt không nói. Mỗi một chữ Gambia nói, thật ra đều ở trong lòng hắn xoay chuyển vô số lần. Lúc trước phản ra Bayon, là vì ở trong tổng tuyển cử tổng thống thất lợi, Triệu Hy cùng Hát Tinh đã bắt đầu khởi động điều tra đối với hắn. Tổ điều tra liên hợp điều tra báo cáo chính là một thanh kiếm sắc treo ở đỉnh đầu hắn, tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Bởi vì là thịt cá dưới dao, không nói đến nhiều năm qua bác ba ra vì hắn làm việc có bao nhiêu chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Cho dù hắn thanh minh liêm khiết không nhiễm một hạt bụi, đối thủ cũng có thể tùy ý hướng trên thân hắn vu oan. Cái thời điểm kia nếu như không đi, hắn ngay cả một chút cơ hội trở cờ đều không có. Nhưng mà, rời đi cũng không phải buông tha, mà là lấy lui làm tiến. Hắn vẫn đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình không có trở thành tù nhân đối thủ, chỉ cần chính mình trong tay còn nắm giữ thiết quân cùng ba đại tinh hệ, cơ hội trở về Bayon thậm chí nhập chủ liên quân Phỉ Minh sớm hay muộn cũng sẽ đến. Không ai so với hắn càng hiểu biết hiện trạng của Phỉ Minh. Hát Tinh bệnh nguy kịch, bên trong liên quân mâu thuẫn trùng trùng. Một khi chiến sự thối nát, người khác không dám nói, ít nhất Tổng thống Giai An Các Tơ cùng quân đội Giai An đầu tiên sẽ nhớ tới mình. Bất quá, mặc dù là Lý Phật ở thời điểm lạc quan nhất, cũng không có nghĩ đến cơ hội lại tới nhanh như vậy. Khi Sô Bơ lấy một chiêu linh dương quải giác không dấu tích có thể tìm ra phân binh quét ngang tứ đại tinh hệ nước Cộng hòa Giai An, thời điểm quân tiên phong thẳng chỉ Jin Jin, toàn bộ Phỉ Minh đều lâm vào trong khủng hoảng thật lớn. Mà Hát Tinh cự tuyệt quay về tiếp viện càng làm cho nước Cộng hòa Giai An hoàn toàn đổ hướng về phía hắn. Tổng thống Giai An Các Tơ suốt đêm đuổi tới Mây Ma gặp mặt cầu viện, theo sau lại phát biểu công khai nói chuyện thúc động tiến trình bầu lại liên quân Phỉ Minh, trực tiếp nhấc lên một đợt sóng chiều lật đổ Hát Tinh. Đợt sóng chiều này càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, theo Tổng thống Bayon Triệu Hy cùng Tổng thống Che Núc Hưu cam chịu, ở trong thời gian cách hắn rời đi không đến một tháng, như vở hài kịch mà từ một kẻ phản loạn trở thành tổng chỉ huy liên quân Phỉ Minh trên danh nghĩa. Đương nhiên tất cả cái này cũng không có làm cho Lý Phật đánh mất sức phán đoán. Ngược lại, bắt đầu từ thời điểm trở về Phỉ Minh, hắn đã biết thái độ của Bayon cùng Giai An đều ở trong Hát Tinh khống chế. Cái lão nhân kia cũng không sợ chính mình có thể lật trời. Hắn chèn ép chính mình, đem mình bức ra Phỉ Minh, đã làm cho thanh danh của mình nhiều năm qua tích góp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy bản thân còn nắm giữ bộ phận quân đội, nhưng mà, rời khỏi liên quân Phỉ Minh, mất đi tài nguyên khổng lồ của Phỉ Minh làm trụ cột, bằng vào mấy chục chi hạm đội cùng ba cái tinh hệ trong tay này, vô luận như thế nào cũng thành không được cái gì. Mặc kệ chiến tranh cuối cùng người thắng là Phỉ Minh hay là Tây Ước, đều có thể trở tay đem chính mình thu thập. Chỉ cần chính mình còn có dã tâm, như vậy thay thế McKinley trở thành tổng chỉ huy liên quân chính là một cách đề nghị không thể cự tuyệt. Chẳng sợ rõ ràng biết đây là một miếng mồi, chính mình cũng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng mà nuốt vào trong bụng. đây là cơ hội tốt nhất chính mình trở về Phỉ Minh, cũng là một hồi đánh bạc mà Hát Tinh vì hắn tự thân thiết kế ra. Hát Tinh thắng được chiến dịch Đông Nam, có thể giúp tay đưa quân về Xin Xin, tổng chỉ huy liên quân của mình cũng chỉ là một cái hàm không. Mà Hát Tinh một khi chiến bại, hoặc là gặp bệnh qua đời, như vậy, danh hiệu này chính là tư bản lớn nhất để mình nắm lấy quyền lực Phỉ Minh đi lên ngai vàng cao nhất. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 85.2 Lướt xít te bảo vệ chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mỗi khi nghĩ tới điều này, Lý Phật trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi thật lớn. Hát Tinh là một tòa núi cao hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua. Lão nhân này cái gì cũng đều tính kế đến. Lúc trước, hắn để cho mình đi giai ăn là vì hắn chuẩn bị tuyển định mình làm người nối nghiệp. Rồi sau đó đến chèn ép mình, là vì mập mạp liên chấm thang le dai kia thành lựa chọn so với mình tốt hơn. Hắn cần một lần nữa đem chính mình đã muốn thoát ly khỏi khống chế của hắn, siết trở lại trong lòng bàn tay. Bất quá, mặc dù là giờ phút này Nam Hạ, Hát Tinh vẫn không có đem toàn bộ tiền đặt cược đều đặt ở một rổ. Hắn lựa chọn mập mạp, đem tiền đặt cược đặt ở Đông Nam. Mà đồng thời, hắn cũng cho chính mình một cái cơ hội. Một khi Đông Nam thất lợi, mập mạp kia hiển nhiên liền mất đi khả năng lãnh đạo Phỉ Minh. Cho đến lúc này, chính mình nếu thắng được trận đánh cuộc này, dựa theo kế hoạch đã định ra từ sớm trở thành người lãnh đạo Phỉ Minh. Đối với lão nhân mà nói, chính mình mặc dù có dã tâm, dù sao vẫn là người Bai Ôn. So với Bai Ôn mất nước, hắn tình nguyện lấy lui mà cầu tiến. Nghĩ đến đây, Lý Phật đã phủ quyết đề nghị của Gambia. Làm một quân cờ từ đầu tới đuôi cũng chưa có thể thoát ly khống chế, hắn rõ ràng chỉ cần Hát Tinh một ngày còn đó, hắn nhất định phải có giác ngộ thân là quân cờ. Hắn không biết Hát Tinh lưu lại chuẩn bị ở sau gì, nhưng bản năng sợ hãi đối với Hát Tinh làm cho hắn khẳng định cái lão nhân kia tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ an nguy Xin Xin đều đặt ở trên thân một mình. Chỉ cần mình một khi rời khỏi Xin Xin thì đã hoàn toàn mất đi tư cách hướng tới ngai vàng để nhất nhân Phỉ Minh. Vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể buông tha tất cả trước mắt. Chỉ có nắm chặt, chờ đợi biến hóa. Lý Phật trong lòng nghĩ, đứng dậy đi qua lại thong thả hai bước. Suy nghĩ đã càng ngày càng rõ ràng. Xin Xin chiến sự thối nát, tuy nhiên trong ngắn hạn có thể gia tăng tính quan trọng của thiết quân. Nhưng đối với chính mình thay thế được Hát Tinh sau đánh bại Tây Ước, cũng không có cách ưu việt gì. Huống hồ, có chính mình ở trong này chống đỡ trong khoảng thời gian này, binh lực các quốc gia Phỉ Minh điều phái đã thong dong hơn nhiều. Lúc này rút đi chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bai Ôn cùng Che Nốc dĩ nhiên sẽ lập tức trở mặt, dân chúng, lấy quan quân thanh niên cấp tiến ái quốc tạo thành đoàn thể cùng với nước Cộng hòa Giai An Minh hữu kiên định nhất của mình kia, cũng sẽ bởi vì thất vọng mà buông tha ủng hộ đối với chính mình. Bộ thống soái tối cao đối với chuyện tiếp viện liên quân đã đáp lời hay chưa? Lý Phật đi đến bên cửa sổ. Một chiếc xe lửa vũ trụ từ quỹ đạo bên ngoài yếu tắt chạy như bay mà qua. Từng toa nhanh chóng xẹt qua cửa sổ mạn tàu ánh đèn sáng tỏ. Giống như là một đoạn phim nhựa điện ảnh kiểu cũ. Hạm đội Giai An động tác có vẻ mau, đã xác định sẽ ở trong 20 mấy giờ sẽ đến Xin Xin. Bất quá, Tổng thống Carter hiện tại chỉ có thể từ các đại chiến khu Giai An điều động 20 chi hạm đội cấp A, điểm binh lực ấy đối với chúng ta mà nói, như muối bỏ biển. Gambia nghe Lý Phật hỏi, đã biết hắn luyến tiếc chức vị Tổng chỉ huy liên quân, không muốn tiếp thu kế hoạch chính mình. Lập tức dưới đáy lòng thở dài, hồi đáp. Trong nước cùng Che Nốc tuy đã đáp ứng tăng phái hạm đội, bất quá trước mắt còn chưa có tin tức xác thực. Chờ một chút đi. Lý Phật thản nhiên nói. chúng ta còn chưa tới bước sơn cùng thủy tận. Tướng quân, Gambier lo lắng há mồm, đang muốn nói chuyện, lại bị Lý Phật khoát tay chặn lại. Ta đã quyết định, không cần nhiều lời. Lý Phật dừng ở ngoài cửa sổ thật lâu sau quay đầu nói. Bất quá, chúng ta cũng không nhất định phải thủ vững điểm bước nhảy không gian. Khi cần thiết, có thể tạm thời lui một chút, để kẻ địch thả vào mà đánh. Để thả vào. Gambia cùng Suoze liếc nhau, khiếp sợ nói. Đừng quên, ở trong tay chúng ta còn có một chi tài quyết giả. Lý Phật ánh mắt lành lạnh. Hắn đến đây thời gian dài như vậy, là thời điểm để cho hắn hoạt động gân cốt một chút. Nàng đem hắn đưa lại đây cũng không phải là đến dưỡng lão. Gambia cùng Suoze bừng tỉnh đại ngộ. Chi bộ đội cơ mật nhất trong tay Lý Phật này, đừng nói liên quân, liền ngay cả thiết quân cũng không biết. Lúc trước ở Hayfen, bác Ba Gia bất đắc dĩ xuất động tài quyết giả, cũng là ở sau thất bại lập tức khởi động trang bị tự hủy, làm cho đối thủ không thể nào nắm giữ nhược điểm. Mà tại không vượt điểm bước nhảy không gian, vận dụng tài quyết giả quy mô lớn, hiển nhiên sẽ làm cho người nhìn ra manh mối. Bất quá, đem kẻ địch thả vào tinh hệ Jin Jin sẽ không giống nhau. Đến lúc đó, vô luận là quân Tây Ước hay là liên quân, vì tranh đoạt đường hàng không, điểm bước nhảy không gian, tinh cầu di dân cùng căn cứ vũ trụ quanh thân đều đã xé chắn ra lẻ. Xuất động tài quyết giả thần không biết dường không hay. Chỉ cần có thể tích lũy vài lần thắng lợi cuộc bộ, Jin Jin không nhất định sẽ lọt vào trong tay Giai An Bô Đe. Huống hồ, điểm bước nhảy không gian thất thủ đối với Phỉ Minh cũng là một cái chấn động. Liên quân đang dùng rằng kéo dài, chỉ sợ hận không thể lấy vận tốc ánh sáng để tới tiếp viện. Sầu lo trở thành hư không, không khí nhất thời thoải mái xuống. Ngay tại thời điểm Gambia ở một góc xe chuẩn bị rót ba chén cà phê, bỗng nhiên, một trận âm điện tử khẩn trương truyền đến. Hắn nhấn máy truyền thanh tự động cạnh cửa, nhíu mày nói. Chuyện gì? Chiến báo khẩn cấp. Ngoài cửa vang lên thanh âm vội vã lại che giấu không được vui mừng của Hegen, một vị tâm phúc khác của Lý Phật. Cửa tự động văn phòng vừa mới mở ra một nửa, Hegen đã vọt tiến vào. Tướng quân chiến báo Đông Nam. Ở dưới ba người kinh ngạc nhìn chăm chú, Hegen bước nhanh đi đến trước mặt Lý Phật. Đem một phần điện tử văn kiện đẩy tới. Liên quân Đông Nam cùng Tây Ước ở hành lang song tinh giác tinh hệ A3 bùng nổ kịch chiến, nguyên soái hát tinh bại trận trước mắt, liên quân đã hướng liên chấm thang le dai lui lại. Từ chiến đấu mà xem, nguyên soái hát tinh có khả năng đã mất đi năng lực chỉ huy. Cái gì? Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Hegen nhanh thở hổn hển một hơi lại nói tiếp. Mặt khác, ở sau khi thu được tin tức hát tinh binh bại, 42 chi hạm đội cấp Abion cùng 23 chi hạm đội cấp Achenok đã khởi hành chạy tới nơi này. Dự tính sẽ ở 60 mấy giờ sau đến Jin Jin. Này hai cái tin vui làm cho người ta khiếp sợ, lập tức đập cho ba người choáng váng đầu hoa mắt. Mặc dù lấy trầm ổn như Lý Phật, ở thời điểm mở ra văn kiện điện tử, cũng nhìn không được hai tay phát run. Ở sau khi lặng lặng xem xong chiến báo, Lý Phật đem văn kiện đưa cho Gambia cùng Suoze sớm đã kích động hai mắt đỏ lên, xoay người đứng ở cửa sổ mạn tàu, dừng ở ngoài cửa sổ, hai tay siết chặt lấy không cửa sổ. Triệu Hy cùng Hưu, hướng chúng ta khuất phục. Tướng quân! Thật lâu sau, phía sau truyền đến thanh âm run run của Gambia. Chúc mừng ngài. Lý Phật gắt gao cắn răng. Phái hạm điện tử, nghĩ biện pháp liên hệ Sai Oshifuji, tôi muốn tự mình cùng hắn trò chuyện. Chiến tranh biến đổi bất ngờ, rốt cuộc ở tháng 3 năm 2064 theo hát tinh bị bệnh cùng chiến dịch song tinh giác thất lợi, dãy khỏi dây cương, hướng về phía không rõ mà chạy như điên. Bách ra giảng đàn sau chiến, một vị giáo thụ học viện quân sự ngữ khí cảm khái giảng thuật một đoạn lịch sử này. Cái thời điểm kia, ai cũng không tin được liên quân Đông Nam còn có sức mạnh lớn lao. Ở đối diện bọn họ là Sô Bơ xuất lính chủ lực Tây Ước. Mà ở phía sau bọn họ lại là Lý Phật hùng tâm bừng bừng. Liền ngay cả Tổng thống Triệu Hy nước Cộng hòa Bai Ôn cùng Tổng thống Hiêu Che Núc cũng lấy hành động trước tiên phái ra viện quân biểu đạt thái độ chính mình. Giáo thủ mở sách ra. Để cho chúng ta đến xem lúc ấy đã xảy ra cái gì. Ngày 18 tháng 3 năm 2064, Liên quân Đông Nam vừa đánh vừa lui lui nhập tinh hệ trung ương liên chấm thang le dai, dựa vào điểm bước nhảy không gian cùng quân địch xâm chiếm liên tiếp kịch chiến. Cũng viết, chiến khu Zke Chamberlain cùng Lý Hồng Vũ dẫn hạm đội liên quân hoàn thành khống chế đối với không vực không gian ngoài Thương Lãng Tinh, lấy chuẩn gian 11 giờ sáng hoàn thành sắp xếp 12 phương vị mẫu hạm vũ trụ tụ quần đối với Thương Lãng Tinh. Phái lượng lớn chiến cơ vũ trụ tiến vào tầng khí quyển liên hợp bộ đội mặt đất, bắt đầu từ 12 giờ giữa trưa, hướng lục quân Tây Ước do thân vương Gia Ban Bô Bơ xuất lính phát động tiến công toàn diện lần thứ 6. Cũng là vào một ngày này, Bina Hoàng đế William III xuất lính 300 chi hạm đội cấp A tạo thành binh lực cường đại đến liên chấm thang Naga. Liên chấm thang Naga cử hành nghi thức duyệt binh long trọng hoan nghênh William III đến. Hàng ngàn tàu chiến đấu xếp thành hàng dài ở hành lang vũ trụ đến mấy ngàn km, đồng thời nã pháo. Một màn này được phóng viên ảnh Tây Ước ghi lại trở thành ký ức vĩnh hằng Tây Ước thời kỳ cường thịnh nát. Ngày 21 tháng 3, ở sau khi làm ra phán đoán đối với cuộc diện chiến đấu cho rằng Đông Nam đều đã nắm giữ William III quyết định Bắc Thượng, hiệp trợ Giai An Bô Đe mau chóng hoàn thành chiếm lĩnh đối với tinh hệ Jin Jin. Quyết định này, sau khi chiến tranh đã được rất nhiều quân sự gia cho rằng là mấu chốt biến chuyển toàn bộ chiến lược. Bất quá, mặc dù là người phê bình nghiêm khắc nhất cũng thừa nhận. Lấy thế cuộc lúc ấy cùng với tín nhiệm đối với Sober William III không có khả năng tiến quân Đông Nam. Cùng viết, hạm đội Bayon cùng hạm đội Giai An, phân biệt ở dưới La Sơ cùng Phùng Chí xuất lính tiến vào tinh hệ Jin Jin, gia nhập hạm đội liên quân do Lý Phật chỉ huy. Từ đó, hạm đội các nước đồng minh cũng lục tục tới, binh lực trong tay Lý Phật cao tới 170 chi hạm đội cấp A cùng binh lực Giai An Bô Đe tiến công cơ bản ngang hàng. Chiến cuộc Jin Jin ở sau khi vượt qua thời gian 10 ngày nguy hiểm nhất tạm thời ổn định xuống. Giáo thủ đọc xong, lật qua một tờ nói. Chúng ta kế tiếp xem. Ngày 22 tháng 3, ở sau khi trải qua chiến đấu gian khổ, Thượng tướng Điền Hành Kiện xuất lính liên quân Đông Nam bị bắt buông tha cho điểm bước nhảy không gian, lui hướng chỗ sâu trong tinh vực trung ương Le Dai. Biên giới liên chấm thang Le Dai tuyên cáo thất thủ. Hắn ngẩng đầu đối với người nghe nói. Ở sau khi cơ bản chứng thực hát tinh bệnh nặng mất đi năng lực chỉ huy, tin tức này được cho là dự triệu liên quân Đông Nam thất lợi. Lúc ấy, ai cũng không nghi ngờ Sô Bơ sẽ thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Vô luận là cao tầng hay là dân chúng, vô luận là bên trong quân đội hay là dư luận truyền thông, tất cả mọi người nhất trí nhận định, vị tướng quân duy tu binh này thất bại đã là trong mệnh đã định. Cùng viết chiến dịch lục địa Thương Lãng Tinh Zke, lấy được đột phá trọng đại. Bô Bơ lãnh đạo lục quân Tây Ước, liên tiếp vứt bỏ ba cái trận địa phòng ngự quan trọng. Thế cho nên toàn bộ lục quân Tây Ước bị liên quân Phỉ Minh cao tốc thọc sâu đột nhập cắt thành bốn khối. Mấy trăm vạn binh sĩ lục quân hốt hoảng lui về phía sau, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Đến lúc này, Tam Thượng Du Nhân vẫn tránh chiến đã không thể lại ngồi yên không để ý đến. Căn cứ văn kiện cơ mật sau khi chiến hậu đối với Tây Ước, đúng là tại thời điểm cuối ngày này, Tam Thượng Du Nhân quyết định hồi quân tìm kiếm chiến đấu quy mô nhỏ, ngăn cản mẫu hạm vũ trụ tụ quần liên quân Phỉ Minh đối với lục quân trợ giúp ở trên không trung. Ngày 24 tháng 3, chiến cuộc Zke lại xuất hiện biến hóa trọng đại. Bởi vì tình báo sai lầm, Sau khi đối với không vực Thương Lãng Tinh phát động tiến công mang tính kiềm chế, hạm đội Tam Thượng Du Nhân chỉ huy bị tập đoàn hạm đội 25 và 26 của người Che Nốt bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau cắn lấy. Sau 4 giờ trận chiến đấu này, bởi vì càng nhiều hạm đội hai bên hướng không vực giao chiến mà tập trung, đã diễn biến thành một hồi quyết chiến mang tính chiến lược. Ngày 25 tháng 3, Liên quân Đông Nam lui tới thủ đô Tinh Le Sai. Dựa vào không vực phủ cận thủ đô Tinh cùng đường hàng không trì hoãn bước chân tiến công của chủ lực Tây Ước. Bất quá theo thế công hạm đội Tây Ước tăng mạnh, liên quân không gian qua lại càng ngày càng nhỏ. Vì sợ bị Tây Ước vây quanh, hạm đội liên quân buông tha thủ vững tầng khí quyển không vực thủ đô Tinh chuyển hướng ra bên ngoài tiến hành tập kích quấy rối. Từ đó, liên quân Tây Ước đã lấy được điều kiện đổ bộ. Cùng viết Quyêu Li An Yi xuất lính bộ đội tiên phong liên quân Tây Ước, đi qua 4 tinh hệ Giai An bị Tây Ước chiếm lính, đến Xin Xin. Trọng tâm chiến tranh đã chuyển rời đến Xin Xin. Ngày 27 tháng 3, ở sau khi ý đồ thoát ly chiến đấu không có kết quả, Tam Thượng Du Nhân bị bức dẫn quân cùng liên quân Phỉ Minh triển khai quyết đấu. Chiến dịch này, hai bên ở không vực phủ cận Thương Lãng Tinh kịch liệt giao hỏa. Chiến đấu sằng co cả hai ngày. Cuối cùng, Tam Thượng Du Nhân cùng Chamberlain Lý Hồng Vũ đều lấy thương vong 40% binh lực làm trả giá, cân sức ngang tài. Bất quá, một trận chiến này qua đi, ba đại hạm đội siêu cấp dưới trướng Tam Thượng Du Nhân cơ bản đã bị đánh cho tàn phế, đánh mất năng lực lại tiến hành một hồi hội chiến quy mô lớn. Kế hoạch tiến công chiếm đóng xét khe đã lâm vào phá sản, chỉ có thể chờ đợi Sô Bơ đến. Cũng là ở một ngày này, Giai An Bô Đe được bổ sung binh lực tiếp tục hướng điểm bước nhảy không gian Jin Jin phát động tiến công. Hai bên giao chiến huyết chiến gần 14 giờ, tổng cộng chiến hạm tổn thất cao tới hơn 12.000 chiếc. Áp ca yếu tắc bởi vì khu vực động lực trung tâm bị phá hủy mà hoàn toàn báo hỏng. Nổ tung kịch liệt liên tiếp, sắp sửa đem 1/3 kiến trúc nổ hủy. Cho tới bây giờ, yếu tắc bỏ hoang này vẫn lơ lửng ở tại trung tâm chiến trường năm đó. Làm dấu hiệu ở đó đã có một đại chiến có 102. Đây là một hồi chiến dịch bi thảm nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại. Ngắn ngủn trong 14 giờ số người bỏ mình, vượt qua bất kỳ chiến dịch gì. Bất quá, đây cũng không phải là chiến dịch kịch liệt nhất. Có lẽ lúc ấy là đúng. Nhưng từ ngày 28 tháng 3, hạm đội chiến hạm vận tải cỡ lớn của Sober tập hợp ở trên không thủ đô Tinh Le Sai, một trận chiến cơ vũ trụ Tây Ước lao ra thông đạo của mẫu hạm vũ trụ bay về phía tầng khí quyển, một hồi chiến dịch thảm thiết vũ trụ cùng lục địa đồng thời tiến hành đã bắt đầu. Sử viết, lớp zip te bảo vệ chiến. Lại viết, tinh cầu không người bảo vệ chiến. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 86.1. Bước gần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Liên chấm thang le dai tinh hệ trung ương. Hai chiến cơ vũ trụ Tây Ước màu đỏ một trước một sau từ thông đạo của mẫu hạm vũ trụ như điện bắn ra. Ở trong nháy mắt chiến cơ vừa mới rời đi khỏi cửa thông đạo đầu nhập vũ trụ, máy đẩy phần đuôi chúng nó. Liền bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt. Ở dưới tác dụng của lực thôi động thật lớn, thân hình giọt nước tuyệt đẹp mê người của chiến cơ hóa thành hai đạo tia chớp màu đỏ, xẹt qua mạn trái một chiếc tàu chiến đấu thật dài, ngẩng đầu hướng về phía trước bay đi. Sau một lát, chiến cơ đắt như hai con chim ưng, nhanh nhẹn lên tới phía trên hạm đội. Phi công từ chiến cơ thì giác trở nên trống trải xem xuống. Vô số chiến hạm sắt thép hùng tráng, giống như từng tỏa thành ngọn đèn sáng rực, lơ lửng ở trong vũ trụ yên tĩnh. Từ gần đến xa, từ trái sang phải, vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt phương xa, vô biên vô hạn. Mà ở phía trước quần hạm, một tinh cầu tranh tối tranh sáng cả thân màu xanh bị mây trắng phấp phới bao phủ, giống như là con mồi bị vô số cá mập nhìn chằm chằm, vô thanh vô tức ở trong vũ trụ thong thả xoay tròn. Chiến cơ, giống như tên rời cung thoát ly hạm đội khổng lồ. Nhằm chiến cơ tụ quần tiền phương bay đi. G1207, G1208, phụng mệnh gia nhập danh sách tác chiến thỉnh cầu gia nhập biên đội. Phi công bộ mặt hoàn toàn bị mặt nạ bảo hộ dưỡng khí cùng mũ bảo hiểm chiến thuật lớn tiếng báo cáo. Thỉnh cầu chấp nhận, xin chú ý tiết thu mã hóa, án theo thiên võng dẫn đường gia nhập biên đội, bảo trì không gian cùng thời gian với chiến cơ bên cạnh, hoàn tất. Theo máy truyền thanh truyền đến tiếng chỉ lệnh, hai chiếc chiến cơ lại ra tốc, đuổi theo cùng nhập vào trong quần thể chiến cơ khổng lồ, đang hướng về tinh cầu xinh đẹp một nửa ẩn trong bóng đêm, một nửa đắm chìm trong hào quang hành tinh hạ chậm rãi bước gần. Đây là một trường hợp rung động lòng người. Chiến cơ tụ quần khổng lồ như thế, một khi tiến vào tầng khí quyển tinh cầu, sẽ mang đến cho tinh cầu xinh đẹp này bao nhiêu thương tích. Chỉ ngấm lại cũng khiến cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, cái này còn chưa phải toàn bộ. Nếu từ trên ra đa thiên võng nhìn lại, mọi người có thể phát hiện quần thể chiến cơ khổng lồ này thật ra chỉ là một trong mười mấy cái tụ quần cùng quy mô. Ở bốn phương tám hướng tinh cầu, mẫu hạm vũ trụ Tây Ước thật lớn giống như là một đám tổ ong đang liều mạng phóng thích các loại chiến cơ vũ trụ màu sắc khác nhau. Toàn bộ tinh cầu đều bị những điểm sáng được đánh số di động bao trùm. Trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền màu trắng thật lớn ở dưới mấy chiếc khu trục hạm hộ vệ, lơ lửng ở bên ngoài hạm đội khổng lồ Tây Ước. Dấu hiệu đầu hạm phi thuyền cùng với cờ hòa bình phía trên hạm kiều tinh tường biểu lộ đây là một chi hạm đội quan sát của Hội nghị Liên hợp Nhân loại tối cao. Không thuộc về danh sách Tây Ước hoặc Phỉ Minh một phương tác chiến nào, cũng không thuộc về một quốc gia chủ quyền nào. Trung tâm đại sảnh hạm kiều phi thuyền ngọn đèn tươi sáng đang xem cuộc chiến, quan sát viên cùng các phóng viên đến từ quốc gia cùng địa khu khác nhau, ngửa đầu nhìn màn hình máy quan sát từ xa, châu đầu ghé tai, đều nghị luận. Haziman ở trong đám người đi về phía trước hai bước. Đi đến vị trí cạnh cửa sổ mạn tàu cách màn hình lớn càng gần hơn một chút. Đây là một thanh niên má hóp dáng người cao gầy, ánh mắt đen láy hóm sâu, mái tóc hơi xoăn cùng da thịt màu tiểu mạch làm cho hắn thoạt nhìn có một loại mị lực mê người như ánh mặt trời. Bất quá, loại mị lực này chỉ nhằm vào người Phỉ Minh không có kỳ thị chủng tộc. Mà ở người Tây Ước tóc vàng mắt xanh xem tất cả đặc thù toàn thân Haziman đều lộ ra thân phận người hạ đẳng làm cho người ta chán ghét của hắn. Người như vậy, không phải tộc Ken Tai thì chính là tộc Ka Ba. Đừng nhìn hắn mặc một thân quần áo coi như không tệ, thẻ trên ngực biểu hiện thân phận quan sát viên đặc phái của hội nghị tối cao cùng phóng viên đặc phái của báo Liên Hợp của hắn. Nhưng thả ở các quốc gia Tây Ước. Loại người dơ bẩn hạ đẳng này căn bản không có khả năng cùng mọi người cùng một chỗ, càng miễn bàn là ở bên cạnh mình đi qua đi lại. Vài người Tây Ước lân cận Haziman bất giác né thân ra, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ chán ghét. Trong đó một nữ phóng viên hơn 30 tuổi, tư sắc xuất chúng, lại dùng ánh mắt căm hận quét nhìn Haziman vài mắt. Giống như Haziman đi đến trong phạm vi chung quanh nàng 10 thước. Chính là tiết độc đối với nàng vậy. Nhìn thấy ánh mắt này của những người chung quanh, Haziman lạnh lùng nhất nhất chừng mắt trên mặt đất phun ngụm nước miếng. Haziman sinh ở liên chấm thang Bu Đi Tu Ke. Cha mẹ hắn là thuộc giai cấp tư sản quốc gia này. Ở ngoại ô thủ đô có được một tòa nhà nhỏ xinh đẹp, trước sau có hoa viên, có xe phi hành chính mình, thậm chí còn có một chiếc cơ giáp tư nhân. Haziman từ nhỏ đã lớn lên ở trong tiếng hoan hô tiếng cười. Ở trong đầu hắn tất cả thế giới đều là tốt đẹp như vậy. Loại nhận thức này thẳng đến ca, hơn y, hơn a, nơi ở trên lớp lịch sử, lần đầu tiên nghe được thời kỳ chiến tranh chủng tộc đại đồ sát ca ba tinh. Bắt đầu từ ngày đó, một cánh cửa âm u mà hắn cho tới bây giờ cũng không biết tồn tại, hướng hắn rộng mở. Thân là một tộc nhân Ka Ba, Haziman phát hiện chính mình thế mà cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra ở thời đại này thậm chí ngay tại nước láng giềng Đe Xây Cơ có ngàn vạn người Ca Ba cũng giống như mình, cùng người Ghen Tai các dân tộc như vậy, được xưng là dân tộc hạ đẳng. Bọn họ từ khi vừa sinh ra đã không cho phép cùng người thượng đẳng cùng tồn tại ở dưới một cái mái hiên, không hưởng phúc lợi quốc gia, không cho phép tiến vào trường học trừ khi có chỉ định, không ở dưới tình huống có cho phép đặc biệt thì ngay cả thành thị đều không thể vào. Thậm chí ở không ít quốc gia Tây Ước, quý tộc giết chết dân đen chủng tộc thấp hơn chỉ cần cấp một chút tiền là có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Loại nhận thức này làm cho Haziman phẫn nộ, thống khổ mà mê mang. Hắn một bên may mắn chính mình sống trong một cái quốc gia có chế độ dân chủ, một bên ý đồ vì đồng tộc ở Tây Ước này làm chút cái gì. Dòng máu của tộc Ca Ba làm cho hắn có một loại bản năng cảm giác như là sứ mệnh. Từ sau tốt nghiệp trường học, Haziman tiến nhập cơ cấu tin tức trở thành một gã phóng viên tin tức quân sự. Không đến 2 năm, lại tiến nhập Hội nghị Liên hợp Nhân loại tối cao cấp đảm nhiệm phóng viên báo Liên hợp. Hội nghị Liên hợp Nhân loại tối cao thành lập ở hậu kỳ chiến tranh chủng tộc, là cơ cấu có một địa vị cao thượng mà lại xấu hổ. Trên danh nghĩa, Hội nghị Liên hợp là cơ cấu quyền lực tối cao nhân loại các quốc gia công nhận. Nó cương lĩnh chủ yếu là vì giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, chủ trì chính nghĩa, duy hộ hòa bình. Nhưng trên thực tế, tất cả cái này đều là đánh sắm. Ở trong cái tổ chức có vẻ công bình này, quốc gia nhỏ yếu là không có quyền lên tiếng gì. Toàn bộ Hội nghị Liên hợp đều bị các cường quốc nắm giữ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể tùy ý thôi đồng hội nghị thông qua quyết nghị, trao quyền cho bọn họ phát động chiến tranh. Mặc dù ngẫu nhiên bởi vì ít lời không nhất trí mà không được hội nghị trao quyền, đó cũng không có gì. Bất quá là thiếu một chút nội khố mà thôi. Dù sao danh nghĩa chính nghĩa là có tự do, nhân quyền, lãnh thổ hoàn chỉnh, muốn cái gì là có cái đó. Nghị trưởng nghị viên hội nghị liên hợp có lẽ sẽ nghiêm khắc cảnh cáo các nước nhỏ không thức thời, sẽ triệu tập vũ lực nước lớn can thiệp địa khu xung đột, cũng sẽ không hỏi chuyện của các nước lớn có lực lượng cường đại này. Haziman ở một năm sau khi tiến vào công tác tại báo liên hợp này, chiến tranh liền bùng nổ. Hội nghị liên hợp nhân loại tối cao này, tòa nhà hội nghị vốn vẫn ngựa xe như nước, hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trừ bỏ một ít nhân viên công tác bình thường các quốc gia lưu thủ ra, các quan lớn đều đã ra đi không còn một ai. Bất quá, cơ cấu này dù sao cũng đã tồn tại hơn 1000 năm. Nó ảnh hưởng không chỉ có ở mặt chính trị còn xâm nhập đến kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, từ thiện các lĩnh vực của thế giới nhân loại. Ở trong cơ cấu này, có quỹ từ thiện, có tổ chức tiền tệ quốc tế, tổ chức mậu dịch, ngân hàng liên hợp, có tổ chức giáo dục cùng phát triển khoa học, có tổ chức nhân quyền, còn có tổ chức bảo hộ tôn giáo, di sản tự nhiên và văn hóa. Vô luận thế giới nhân loại đánh cho náo nhiệt cỡ nào, vô luận người thắng là ai, các tổ chức này đều có sự cần thiết tồn tại của nó. Mà chiêu bài hội nghị liên hợp nhân loại đúng là đạo cụ tuyệt hảo vì chiến tranh phủ thêm áo khoác chính nghĩa. Không nói cái khác, ít nhất thẩm phán chính nghĩa. Sau chiến, dùng danh nghĩa của nó là không còn gì tốt hơn. Khi không ít đồng sự đều bởi vì thiếu kinh phí cùng với khi chiến tranh lan đến từ chức rời đi, mà Haziman thì ở lại. Cảm giác sứ mệnh của hắn nói cho hắn theo chiến tranh bùng nổ, chẳng những dân tộc cấp thấp của Tây Ước sẽ thừa nhận cực khổ lớn hơn nữa, liền ngay cả tộc nhân sinh hoạt vô ưu vô tư ở các quốc gia dân chủ cũng sẽ ở trong chiến tranh mất đi tất cả của bọn họ. Bao gồm tự do cùng tôn nghiêm. Có lẽ năng lực của hắn không đủ để thay đổi tất cả. Nhưng mà, hắn hiện tại vẫn là phóng viên báo Liên Hợp. Hắn có thể dùng ngòi bút của hắn ở trên quyền uy truyền thông của hội nghị tối cao nhân loại, ghi lại tất cả phát sinh. Quan trọng hơn là, thông qua đoàn quan sát tổ chức hội nghị liên hợp, hắn có thể ở khoảng cách gần nhất quan sát chiến tranh. Nhiều năm trước tới nay, quan sát chiến cuộc cùng bảo vệ nhân quyền của các quan sát viên từ các nước trung lập đã trở thành công tác quan trọng duy nhất của Hội nghị Liên Hợp ở thời chiến. Những người quan sát của các nước trung lập coi đây là căn cứ để cung cấp chính sách ngoại giao về trong nước. Mà công tác của quan sát viên các tổ chức lớn lại là tận lực bảo chứng nhân quyền sẽ không gặp phải tai nạn quá lớn. Loại trầm mặc quan sát này bình thường cũng sẽ không bị cự tuyệt. Dù sao, hai bên giao chiến có đôi khi cũng cần mượn những người quan sát này tiến hành tuyên truyền chính trị cùng gây ảnh hưởng đối với quốc gia. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 86.2. Bước gần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nước bị hại sẽ đem những chỗ bị giết hại do người quan sát đưa đến mà khóc kể lên án công khai. Người thắng sẽ bày ra lực lượng chính mình, làm cho các nước trung lập đang dục dịch tỉnh táo lại kinh sợ kẻ địch tiềm năng của chính mình, mượn sức minh hữu tiềm năng. Đương nhiên, đoàn quan sát khi tiến vào chiến khu, sẽ có một bộ trình tự thực nghiêm khắc. Đầu tiên, chỉ có người trải qua xác nhận cùng xét duyệt thân phận, mới có thể được cho phép tiến vào khu vực chỉ định của chiến trường mà quan sát cuộc chiến. Tiếp theo, người quan sát phải đứng ở địa điểm chỉ định, lấy ngọn đèn cùng cờ xí cho thấy thân phận chính mình, đồng thời nộp lên trên hoặc đóng tất cả các thiết bị điện tử liên hệ ra bên ngoài. Có hành động gì làm cho người ta hiểu lầm gây nên hậu quả mang tính tai nạn đều chỉ có thể tự mình gánh vác. Có thể nói, mỗi một thành viên đoàn quan sát đều có nguy hiểm sinh mệnh. Không ai thực cho rằng thân phận của mình cùng mấy chiếc tàu bảo vệ lệ thuộc Hội nghị Liên Hợp bên cạnh có thể đối kháng hạm đội Tây Ước hoặc là Phỉ Minh. Nếu chiếc phi thuyền này đi vào chỗ không nên đi hoặc là thấy được thứ không nên nhìn thấy, như vậy bọn họ thực có khả năng cùng các thuyền quan sát ở trên lịch sử bởi vì đủ loại nguyên nhân rủi ro mà vĩnh viễn ở lại trong vũ trụ. Đương nhiên, chỉ cần an phận thủ thường lại không có gì ngoài ý muốn phát sinh, hai bên giao chiến sẽ không đối với thuyền quan sát có cái gì bất lợi. Dù sao, ở dưới tình huống phong tỏa điện tử trên chiến trường, thuyền quan sát có thiết bị điện tử thuộc cấp bậc dân dụng, không có khả năng đối với cuộc diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng gì. Thật muốn truyền tống số liệu, báo cáo. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chiếc thuyền quan sát này là 3 ngày trước mới được cho phép tiến vào không vực Le Zai. Thành viên trên thuyền trừ bỏ quan sát viên trung lập cùng các tổ chức lớn Hội nghị Liên Hợp ra, cũng có không ít quan sát viên cùng phóng viên truyền thông đến từ chính Phỉ Minh cùng Tây Ước, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể tiến vào đoàn quan sát ở trận doanh mỗi bên. Người ở trận doanh đối địch ở cùng trên một chiếc thuyền sẽ phát sinh cái gì, cho dù kẻ ngốc cũng có thể nghĩ. Bất quá, mọi người dù sao chỉ là một ít người bình thường. Tuy cảm xúc đối lập nghiêm trọng, nhưng chuyện giúp thương đồng pháo bọn họ lại làm không được, chuyện đồng quyền đồng cước cũng có chút khó khăn. Vì thế, so đo bình thường đều phát sinh ở trên miệng. Nói móc chế nhạo nhau, hạ thấp đối phương đối với bọn họ mà nói là chuyện đủ khả năng mà lại tràn ngập khoái cảm. Ở thời điểm chen vào đám người, Haziman cũng không có chú ý chung quanh. Chỉ có thời điểm khi hắn đứng ở bên cửa sổ mạn tàu, hắn mới phát hiện nơi này là địa bàn người Tây Ước. Lấy nữ phóng viên 30 tuổi Tây Ước kia làm trung tâm, bốn phía có chừng 7-8 phóng viên Tây Ước. Phát hiện này cũng không có làm cho Haziman lùi bước. Ngược lại, đối với có thể làm cho những kẻ chủ nghĩa chủng tộc Tây Ước đáng chết này cảm thấy không được tự nhiên, hắn tràn ngập hưng phấn cùng khoái cảm. Nhiều năm qua, ở trong Hội nghị Liên Hợp Nhân loại, hắn cũng không ít lần cùng đồng sự Tây Ước phân cao thấp. Đang lúc Haziman chừng mắt người Tây Ước, dương cung bạt kiếm, một thanh niên mập mạp cùng một thanh niên mang mắt kính vóc dáng cao lớn chen vào đám người, đi đến bên cạnh hắn. Haziman, thì ra cậu ở trong này. Chúng tôi tìm cậu đã nửa ngày. Thanh niên mập mạp cười vỗ vỗ bả vai Haziman. vừa nói, vừa cùng thanh niên cao mang mắt kính lạnh lùng nhìn quét người Tây ước chung quanh một cái. Thanh niên mập mạp tên là Tom Becker, thanh niên mắt kính tên là Nhâm Thương, phân biệt đến từ nước Cộng hòa Bayon cùng nước Cộng hòa Tre Núc, đều là đồng hành của Haziman. Từ khi lên thuyền, ba người trở thành bằng hữu. Đều là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, bọn họ dọc theo đường đi không ít lần cùng đám người Tây ước khởi xung đột. Lúc này thấy Haziman đứng ở giữa một đám người Tây ước ánh mắt không tốt, Becker cùng Nhâm Thương hai người thực tự nhiên đi tới, không chút khách khí hướng về phía người Tây ước bốn phía bày ra địch ý của bản thân. Muốn làm gì? Nhìn thấy Becker gạch đứng Becker vẻ mặt hung áp, nữ phóng viên Tây ước kia kìm lòng không được lui một bước, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Làm gì cũng không làm cô. Becker miệng luôn luôn điêu độc, cao thấp quét mắt nhìn cô gái một cái, khinh miệt nói. Ngươi! Cô gái tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Đồng bạn bên cạnh cô ta tình cảm quần chúng phẫn nộ, đều quát mắng. Hạ lưu! Tạp chủng phỉ minh đáng chết! Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, một vị quan sát viên trung lập cách đó không xa kêu lên. Chiến đấu đã bắt đầu. Nghe thanh âm này, tất cả mọi người đã quên mâu thuẫn trước mắt, quay đầu hướng chủ màn hình nhìn lại. Trên màn hình chủ, 12 đàn chiến cơ thật lớn, đã sống như mây đen đông nhìn nhịp ở ngoài tầng khí quyển tinh cầu. Mà ở mặt sau chúng nó, nhân vật chính của trận đổ bộ chiến này. 8 chiếc chiến hạm vận tải to lớn, cũng đã từ bên trong hạm đội vô biên vô hạn lộ ra thân hình. Là cấp hoàng giả. Nhìn thấy 8 chiếc chiến hạm vận tải to lớn này ở dưới chiến hạm hộ vệ nghiêm mật bay về phía thủ đô Tinh Le Sai, Haziman cảm thấy trầm xuống. Làm phóng viên quân sự, Haziman đối với các loại chiến hạm chủ lực của Tây ước có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hắn biết, loại chiến hạm vận tải này là chiến hạm vận tải to lớn nhất của đế quốc Bina, chẳng những có được năng lực một lần vận chuyển 10 sư bọc thép, còn có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Từ khi sinh ra tới nay, cũng chưa từng bị đánh rơi qua. Hơn nữa, nó ở sau khi chạm đất triển khai có thể biến thành một cái căn cứ thành lũy thật lớn. Năng lực mang theo thiết bị điện tử, vật tư cùng lực phòng ngự của nó, đủ để cho nó chống đỡ một cái tập đoàn quân bao gồm sư bọc thép, bộ binh sư cơ giới hóa, đại đội lục cơ chiến cơ ở bên trong chiến đấu dài đến một tháng. Bởi vì giá trị chế tạo cực kỳ cao, đối với tài liệu cùng công nghệ kiến tạo yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, cho tới nay đế quốc Bina tổng cộng chỉ kiến tạo 12 chiếc. Nhiều năm qua, chiến hạm vận tải cấp hoàng giả xác suất thành công vận chuyển 100% cùng năng lực trợ giúp hậu cần cường đại, làm cho nó được một cái danh hiệu là ác mộng. Mà trước mắt có 8 ác mộng, chiếm 2/3 toàn bộ chiến hạm vận tải cấp hoàng giả của đế quốc Bina. Haziman, Becker cùng Nhâm Thương nhìn màn hình lớn, trong lòng càng ngày càng lạnh. Tuy ở trước khi tiến vào liên chấm thang Le Sai, bọn họ thật ra cũng đã đối với trận chiến dịch này không ôm hy vọng gì. Nhưng mà, dù sao ở chỗ sâu trong trái tim, vẫn đối với liên quân phỉ minh thắng lợi có một chút chờ đợi may mắn. Mà hiện tại, 8 chiếc chiến hạm vận tải to lớn này xuất hiện, làm cho chờ đợi của bọn họ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mau nhìn! Là hạm đội tướng quân Sober đổ bộ. Hoa, là cấp hoàng giả. Ha ha. Người phỉ minh thảm rồi. Còn muốn ngăn cản hạm đội tướng quân Sober đổ bộ, nằm mơ đi. Đến bây giờ, đám người phỉ minh nọ ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy. Xem ra, buổi tối hôm nay chúng ta có thể ở khách sạn thủ đô Le Sai. Bên tai truyền đến thanh âm vui sướng khi người gặp họa của nữ phóng viên Tây ước cùng đồng bạn. Ngoài cửa sổ hạm đội Tây ước khổng lồ, làm cho các phóng viên Tây ước này đặc biệt yên tâm. Đối mặt ba người Haziman, lại cố ý biểu hiện ra bộ dáng bề trên nọ. Một trung niên trong đó nói. Tôi nhắm chừng, không đến 2 giờ chiến đấu tầng khí quyển sẽ chấm dứt. chờ lục quân trên chiến hạm vận tải chúng ta tiếp đất, liên chấm thang le dai liền xong đời. Tôi sẽ trước tiên chuẩn bị tốt bàn thảo. Nữ phóng viên hé miệng cười, đắc ý liếc nhìn Haji-man nói. Thật không biết chiến dịch nhanh như vậy, truyền thông của người thất bại này sẽ đưa tin như thế nào. Viết tin như vậy, nhất định cực kỳ thống khổ. Câm miệng. Bếp gờ siết chặt nắm đấm, hung tợn chừng mắt nhìn người Tây ước. Tiếng hô hung bạo của hắn, làm cho nữ phóng viên hoa dung thất sắc, đồng thời cũng làm cho mọi người cả đại sảnh đang xem cuộc chiến đều quay đầu lại, chú ý tới hai bên dương cung bạc kiếm xung đột ở góc bên này. Vài cảnh vệ vẫn đứng ở bên ngoài duy trì trật tự, nhanh chen vào đám người, hướng bên này đi tới. Bếp gờ, đừng cùng đám ngu ngốc này chấp nhặt. Haji-man đem bếp gờ giữ chặt. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Tây ước một cái, châm chọc nói. 2 giờ lấy tầng khí quyển loại lời nói này trừ bỏ ngu ngốc, không có ai nói được. Nói xong, Haji-man kinh nghiệm thực phong phú chỉ vào hạm đội Tây ước ngoài cửa sổ, đối với bếp gờ cùng nhâm thương nói. Chiến hạm vận tải của bọn họ còn phân tán ở phương hướng khác nhau, căn bản không có tập kết cùng một chỗ. Chiến cơ tụ quần cũng chỉ là bảo trì trạng thái áp bách hiện tại, chậm chạp không có tiến vào tầng khí quyển. Tất cả cái này đều cho thấy bọn họ không có nắm chắc lập tức thực thi đổ bộ. Hắn châm chọc liếc mắt nhìn người Tây ước một cái nói. Xuất động chiến cơ kéo ra chiến hạm vận tải chỉ là một loại chiến thuật dụ dỗ. Chế tạo cho hạm đội Phỉ Minh một chút cảm giác khẩn trương, dẫn bọn họ xuất hiện. Đừng nói 2 giờ, tình hình như vậy có liên tục 10 mấy giờ đều không có gì ngạc nhiên. Haji-man phân tích, chiếm được không ít quan sát viên quân sự trung lập gật đầu tán thành. Ở trong những người chuyên gia này xem xét, sự thật xác thực là như thế. Tuy ở mặt ngoài chiến cơ tụ quần đã xuất động, chiến hạm vận tải cũng đã xuất hiện. Nhưng trọng tâm hạm đội Tây ước thật ra vẫn ở đường hàng không bên ngoài mà di chuyển bên trên hạm đội. Chiến hạm vận tải cùng chiến cơ xuất hiện cùng với nói là chuẩn bị thực thi đổ bộ, chẳng thà nói là một loại tư thái uy hiếp. Ở trước khi hạm đội Phỉ Minh xuất hiện, loại trạng thái này có lẽ sẽ bảo trì nhiều giờ. Trung niên vừa mới cuồng ngôn 2 giờ lấy le dai tinh, ở trong ánh mắt châm biếm của những người xung quanh, mặt đỏ tai hồng. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 86.3. Bước gần mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Mặc kệ mấy giờ, dù sao tướng quân Sober là thắng định rồi. Hắn thẹn quá thành giận chừng mắt nhìn Haji-man hung hăng nói. Người hạ đẳng chờ trận chiến tranh này chấm dứt, ngươi sẽ rõ ràng cùng người thượng đẳng nói như vậy, sẽ là cái kết cục gì? Haji-man sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệch. Những lời này chính đâm vào miệng vết thương chí mệnh nhất trong lòng hắn. Nhưng mà, gây cho hắn không phải sợ hãi, mà là cực độ phẫn nộ. Từ khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ, hắn chỉ biết, một khi để cho người Tây ước thắng được trận chiến tranh này, toàn bộ Phỉ Minh cùng mọi người giống như chính mình, sẽ từ thiên đường tự do, ngã vào địa ngục. Ngu ngốc, các ngươi sẽ không thực hiện được. Ở dưới mọi người lặng lặng nhìn chăm chú, Haji-man dùng một ngón tay giữa, đáp lại trung niên áp độc khiêu khích. Vĩnh viễn sẽ không. Trong hư không cách thủ đô Tinh Liên chấm thang le dai 360 vạn km, hạm đội liên quân Phỉ Minh im ắng lơ lửng. Phòng chỉ huy kỳ hạm hơi phen, không khí có chút áp lực. Các quan binh trầm mặt công tác, thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía màn hình thiên võng cùng đài chỉ huy trống trơn. Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha sao? Nghi vấn này giống như là một tảng đá lớn trầm trọng đặt ở trong lòng mọi người, làm cho người ta không thở nổi. Từ hành lang song tinh giác lui lại tới nay, hạm đội vốn không có dừng qua bước chân. Hạm đội Tây ước phía sau giống như chó điên cắn không buông,

Mãi cho đến rất nhiều năm về sau, các tướng quân ở khi viết hồi ký hoặc là khi nhận phóng viên phỏng vấn đều còn nhớ rõ chi tiết ngày đó. Trong đó mang tính đại biểu nhất có lẽ chính là nguyên soái Ma Si A nước Cộng hòa Giai An ở ngày ông ta sinh nhật 80 tuổi đối với vị phóng viên nổi tiếng về chuyên đề chiến tranh đã kể lại một đoạn thời gian nọ. Ông ta ngồi ở thư phòng tay cầm cái tẩu, nói giống như miêu tả. Tôi nhớ rõ, chúng tôi lúc ấy là ở trong phòng chiến thuật số 3 lầu 4 trung tâm chỉ huy kỳ hạm Hay Phen. Phòng rất sáng. Đèn điện tử trải rộng toàn bộ trần nhà, đem bốn phía chiếu như tuyết trắng. Vách tường bố trí là máy tính thôi diễn chiến thuật tiêu chuẩn cùng các loại dụng cụ. Lớn nhất là bản đồ tinh hệ điện tử. Chiếm cả một mặt tường. Màn hình cao 8 mét tựa như thác nước từ trần nhà hạ thẳng xuống dưới. Trung ương phòng là một cái sa bàn điện tử. Màn hình ảo của sa bàn màn giống như là vũ trụ thu nhỏ lại. Có đôi khi đứng ở bên cạnh nó, nhìn tinh cầu cùng chiến hạm này, cậu sẽ có một loại ảo giác chính mình chính là thượng đế. Cậu có biết, mặc cho đã qua tuổi 80, nhưng Ma Si A vẫn như cũ có mị lực mê người như nghệ thuật gia. Ông đưa tay lấy tẩu ra khỏi miệng, dùng đầu tẩu chỉ hướng phóng viên. Cậu có thể ở trên đó làm bất kỳ chuyện gì mà cậu muốn làm. Tinh cầu, tinh vân, vành đai tiểu hành tinh, tuyến hàng hải cùng số liệu này, ngay ở trước mắt cậu, đưa tay là có thể đụng. Nếu cậu có ý nghĩ, lại nắm giữ quân đội, có lẽ cậu có thể thay đổi thế giới. Thượng đế ngày đó, là Thượng tướng Điền Hành Kiện. Phóng viên mỉm cười hỏi. Ma Si A không có lên tiếng, mà là trầm mặt. Thật lâu sau, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của ông, lộ ra sự nhớ lại cùng tôn kính. Đúng, ngày đó, anh ta là Thượng đế. Thư phòng im ắng, lão nhân một đầu đầy tóc bạc. Cùng gương mặt tuy già nua, đắt nhưng một mị lực độc đáo của một lão nam nhân ở trong xương khói như ẩn như hiện. Sau khi từ hành lang xong tinh giác lui lại, tôi cùng Sai Oshifuji ở thời điểm nói chuyện phiếm đều đối với vị tướng quân Le Dai so với chúng tôi tuổi nhỏ hơn nhiều này tràn ngập tò mò cùng tôn kính. Tò mò là vì hắn xuất thân duy tu binh, bởi vì chiến hạm phỉ quân cơ giáp đời 12 dưới trướng hắn, cùng với trải qua cùng chiến tích của hắn. Mà tôn kính, lại là bởi vì chúng ta mỗi ngày đều chính mắt thấy hắn cố gắng. Nếu cậu không có thấy hắn làm thế nào ở trong thôi diễn đánh bại tướng quân Sai Oshifuji, không có thấy hắn làm thế nào từ trên đường lui khỏi song tinh giác không ngủ không nghỉ học tập cùng chỉ huy. Làm thế nào liều mạng thôi diễn máy tính cùng trong khoang trò chơi, cậu sẽ không rõ ràng hắn vì trận chiến tranh này trả giá bao nhiêu, cũng sẽ không tưởng tượng cái tên không có gì đứng đắn này, khi thật sự đứng lên là bộ dáng gì. Tôi thích xem bộ dáng thật sự của một người. Phóng viên gật gật đầu nói. Có đôi khi, tôi ngồi ở sau bàn công tác của mình thấy thư ký của tôi bận rộn làm việc cho tôi. Tôi sẽ có một loại cảm giác rất kỳ quái mê muội, muốn cứ như vậy mà nhìn tiếp. Thư ký của cậu nhất định là một cô gái xinh đẹp. Ma Si A tuổi qua bát tuần chừng mắt nhìn. Nói cho cậu một bí mật, tôi cũng thích nữ thư ký xinh đẹp. Phóng viên cười ha ha lên. Vị nguyên soái cả đời kết hôn 16 lần này, phong lưu thành tính, đã là mọi người đều biết. Trong đó, có bốn đời vợ đều là thư ký của ông ta. Cái này cũng không có gì là bí mật. Chúng ta tạm thời bỏ qua nữ thư ký xinh đẹp đi. Phóng viên mỉm cười nói. Hay là nói tới cuộc hội nghị tác chiến quan hệ tới toàn bộ vận mệnh Phỉ Minh đi. Làm người tham dự hội nghị, tôi tin tưởng, ngài nhất định đối với cuộc họp này có ký ức rất khắc sâu. Đương nhiên, đó là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Ma Si A gật gật đầu nói. Bắt đầu từ khi mọi người nghe được Vương Nam Hú ba chữ sao? Phóng viên hiển nhiên đã có nghiên cứu kỹ qua. Đúng. Ma Si A giết tẩu thuốc. Lúc ấy, chúng tôi đều nghe được Điền Tướng Quân cùng Ma Gazette đối thoại. tuy không phải thực xác định, nhưng khi tôi quay đầu nhìn ánh mắt Sai Oshifuji, tôi nghĩ ta cũng không có nghe lầm. Bọn họ xác thực nhắc tới cái tên Vương Nam Hú này. Cho nên khi Điền tướng quân chuẩn bị mời dự họp hội nghị trước chiến công bố kế hoạch của anh ta, chúng tôi mỗi người tim đập đều khó hiểu mà đột nhiên ra tốc. Căn cứ hồi ức của tướng quân McKinley, phóng viên cúi đầu nhìn sổ của bản thân. Ông ta nói, từ sau nguyên soái Hastings bị bệnh nặng, mọi người gồm cả ông ta ở bên trong thật ra đều hoàn toàn không biết bước tiếp theo của liên quân sẽ đi như thế nào. Đại bản doanh làm ra hơn 1000 phần kế hoạch toàn bộ đều bị phủ định. Hơn nữa, từ sau khi Thượng tướng Điền Hành Kiện buông tha cho điểm bước nhảy không gian, không ít quan binh đều cho rằng liên quân có thể đã buông tha. Cụ thể phủ định bao nhiêu phần kế hoạch, tôi đã có chút nhớ không rõ. Masia cắn cái tẩu nói. Bất quá, chúng tôi khi thảo luận riêng đều cho rằng một trận này thật ra đã không có gì trì hoãn. Nói thật, không có ai đối với việc chiến thắng Sober có tin tưởng, hơn nữa, cũng không có rõ ràng gì. Ở chúng tôi xem, vứt bỏ Đông Nam chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chúng tôi lúc ấy duy nhất có thể nghĩ, cũng chỉ là chuẩn bị tốt hy sinh. Phóng viên không có cắt ngang lão nhân tự thuật, chỉ lặng lặng nhìn ông ta. Thời điểm khi tướng quân Điền Hành Kiện tuyên bố mời dự họp hội nghị trước chiến, tôi lúc đó đứng ở cách anh ta không tới 2 thước. Lúc ấy, vị trí của kỳ hạm Hayfen là ở trong vũ trụ cách thủ đô Tinh hơn 300 vạn km. Chung quanh trống không, cái gì cũng đều không có. Theo góc độ của tôi xem qua cửa sổ phía sau Điền tướng quân không nhiễm một hạt bụi. Ngoài cửa sổ quần tinh lấp lánh, ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao màu trắng tựa như những viên thủy tinh trong suốt trong sáng treo ở trên tấm màn đen vũ trụ theo ngọn đèn chuyển động mà lập lòe sáng lên. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía cửa sổ thư phòng, lại lâm vào bên trong hồi ức. Là thời điểm để cho mọi người biết kế hoạch của tôi. Mãi cho đến khi ở trong phòng hội nghị chiến thuật ngồi xuống, nhìn cửa tự động rất nặng chậm rãi đóng lại, xem ngọn đèn ảm đạm xuống, các tướng quân vẫn còn đang ngơ ngác như ở trong mộng. Mập mạp những lời này cùng cái tên Vương Nam Hú này đang không ngừng vang vọng ở bên tai bọn họ, quay cuồng ở trong đầu. Đủ loại ý niệm trong đầu giống như là một đám bàn ủi nóng đỏ. Bên trái dí một chút, bên phải dí một chút, qua lại tra tấn thần kinh bọn họ. Tất cả mọi người mơ hồ có một loại dự cảm tựa như chính mình đang trải qua một cái thời khắc quan trọng của lịch sử. Bọn họ cùng mập mạp cùng nhau chỉ huy tác chiến, cùng nhau chơi trò chơi, là xuất phát từ cố gắng của mập mạp, là vì bọn họ đối với mập mạp chiến thắng Sober ôm kỳ vọng may mắn chỉ sợ là có một phần vạn. Bất quá, bọn họ cho tới bây giờ đều không tiếp thu bên ta có điều kiện ưu thế chiến thắng Sober. Thẳng đến, trước khi hội nghị bắt đầu, tôi trước hướng các vị giới thiệu một người. Mập mạp đứng ở trước màn hình thiên võng chiến thuật trong phòng họp, nhìn quanh bốn phía. Trong phòng hội nghị, các tướng quân đến từ các quốc gia phỉ minh ngồi nghiêm chỉnh. Trên màn hình thông tin trên vách tường, lại là rút xeo, mít, pheo quai cùng với quan chỉ huy hạm đội các quốc gia. Mập mạp lúc này thần thái thoải mái, tựa như căn bản không có cảm giác gấp gáp đại chiến sắp đến. Ngược lại làm cho mọi người cảm thấy, sau khi từ khoang trò chơi đi ra, hắn lại biến thành cái tên vẻ mặt hàm hậu thành thật kia. Trên mặt hắn nụ cười ngượng ngùng làm cho người ta hận không thể cho một cái tát nọ, có một loại lực lượng khó hiểu làm cho người ta chấn định. Ở trong ánh mắt mọi người, mập mạp tay đặt ở trên bàn phím máy tính thiên võng. Chỉ là một giây tạm dừng, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Từ chiến tranh vệ quốc Le Giai bùng nổ cho đến bây giờ đủ loại hình ảnh giống như là phim từ trong đầu xẹt qua. Hamilton, Bờ Giao, Nieder cùng tướng sĩ Le Giai đã hy sinh, những thành thị ở tổng từng mảng thành đám mây hình nấm cùng ánh lửa tận trời mà bị phá hủy, nhất nhất ở trong hình ảnh hiện lên. Mập mạp bỗng nhiên có một loại cảm giác, giống như tướng sĩ hy sinh này, toàn bộ người le dai chết đi hoặc còn sống này đều ngồi ở khán đài trên cao, nhìn chăm chú vào chính mình. Khi chính mình từ trong khoang trò chơi đi ra, trận đấu liền đã bắt đầu. Chính mình tựa như một vận động viên đã bước trên vạch xuất phát, không có đường lui, cũng không có thời gian do dự. Những ngày gian khổ chuẩn bị chiến tranh, liền vì đường băng kéo dài phía trước ở trước mắt này. Ở trên đảo đường băng này, chính mình phải siêu việt toàn bộ đối thủ, siêu việt cực hạn chính mình, thậm chí siêu việt đỉnh phong, mới có thể thắng được thắng lợi. Đi con mẹ mày đi. Sô bơ, lão tử đến đây. Thối thối. Mập mạp nhấn xuống nút khởi động. Xuất hiện đi. Thối thối. Các tướng lính Phỉ Minh không rõ, dĩ nhiên là ngẩn ra, đám người McKinley, giúp xeo biết nội tình cũng rõ ràng cả kinh. Ai cũng không nghĩ tới, mập mạp thế mà ở lúc này để cho Tiểu Thí Hài đi ra. Tiểu Thí Hài là bí mật lớn nhất của mập mạp. Một khi hắn xuất hiện, không bao lâu nữa, sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới nhân loại. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 88.2. Hội nghị mở ngoặc tròn hai bơ đóng ngoặc tròn. Trên màn hình ảo, đang xoay tròn, ngưng tụ thành bộ dáng một tiểu nam hài. Ở dưới mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc hoang mang nhìn chăm chú, Tiểu Thí Hài từ màn hình bên trái đi đến bên phải, đứng ở bên cạnh mập mạp, hướng mọi người ngượng ngùng cười. Bộ dáng của nó chính là một bản thu nhỏ của mập mạp chết tiệt kia. Giới thiệu một chút. Mập mạp đón ánh mắt mọi người, ngữ khí bình thản, nói ra lại long trời lở đất. Nó là trí năng nhân tạo liên chấm thang le dai chúng tôi, cũng là người nắm trong tay thiên võng Phỉ Minh trước mắt, mọi người có thể gọi nó là Tiểu Thí Hài. Các tướng quân ngơ ngác nhìn mập mạp, ánh mắt mờ mịt. Tựa như đều còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Mập mạp nói Tiểu Nam Hài này là ai? Tiểu Thí Hài, đây là cái tên chó má gì? Chờ một chút. Trí năng nhân tạo. Thượng đế, là trí năng nhân tạo. Ba lát kích động nhất đứng bật lên, ánh mắt chừng hầu như muốn lồi ra hốc mắt. Theo hắn bỗng nhiên đứng dậy, ở bên cạnh Sai Oshi Fuji, Masia, bao gồm La Binki, toàn bộ tướng lãnh Phỉ Minh đều lập tức nhảy dựng lên. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp, không chút nào che giấu khiếp sợ trong ánh mắt. Mọi người không cần kích động như vậy. Mập mạp khoát tay đối với Ba Lát nói. Tướng quân, Ba Lát hẳn là nghe nói qua lời đồn đế quốc Bina cũng có một trí năng nhân tạo chứ? Nghe nói qua. Ba Lát cảm thấy chính mình quả thực như không nói nên lời. Liên tiếp nuốt hai ngụm nước miếng mới đem một câu ngắn ngủn nói xong. Đó là thực. Mập mạp thản nhiên nói. May mắn là Phỉ Minh chúng ta cũng có trí năng nhân tạo thuộc về chúng ta. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Thí Hài, chào hỏi đối với mọi người đi. Mọi người khỏe. Tiểu Thí Hài cười tủm tỉm vung tay lên, trên màn hình nhất thời xuất hiện vách tường, cửa sổ, hàng rào, cỏ xanh cùng ghế dựa thoải mái, bàn trà cùng đồ uống. Thế giới tối như mực ở trong nháy mắt biến thành một tòa hoa viên. Mà Tiểu Thí Hài an vị ở trên ghế, chân bắt chéo. Không cần hoài nghi những gì mọi người nhìn thấy. Cũng không cần hoài nghi trình độ trí năng của tôi. Ta phù hợp tất cả yêu cầu của mọi người đối với trí năng nhân tạo. Có nhân cách riêng không thể cướp đoạt, có được năng lực tự suy nghĩ, không cần trình tự gì đặt ra trước. Nói tóm lại, một, tôi là từ nhân loại sáng tạo ra. Hai, ta là một loại hình thức sinh mệnh trí năng khác. Giờ khắc này, mỗi một tướng lãnh Phỉ Minh đều đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Tiểu Thí Hài xuất hiện cùng hắn nói trực tiếp đánh tan nhận thức của bọn họ đối với thế giới. Ai cũng thật không ngờ truyền thuyết trí năng nhân tạo của đế quốc Bina lại là thực. Càng không ai nghĩ đến, Phỉ Minh cũng có được trí năng nhân tạo của mình. Hơn nữa, ngay ở trong tay mập mạp. Trí năng nhân tạo. Một vị trung tướng quân đồng minh hai mắt thất thần nhìn tiểu thí hài, trên mặt là vì quá độ khiếp sợ cùng mừng như điên mà dâng lên huyết sắc đỏ bừng. Cả người thoạt nhìn giống như là đã kinh sắp ngất vậy, trong miệng không ngừng nhắc lại. Trí năng nhân tạo. Masia cùng Saioshi Fuji hầu như là không hẹn mà cùng đem đầu xoay hướng ngoài cửa sổ, nhìn chi hạm đội phỉ quân đóng quân ở bên trái chỉ huy tụ quần nọ. Mấu hạm vũ trụ mạt thế khổng lồ kia, chiến hạm phỉ quân có thể phân thể kia, còn có cơ giáp đời 12 cùng cơ giáp chiến thần của bọn họ. Lại thêm trí năng nhân tạo. Thượng đế, đây là một chi quân đội dạng gì? Mập mạp. McKinley ngồi ở bên cạnh mập mạp, thấp giọng nói. Cậu vì sao? Hiện tại tôi đã là quan chỉ huy liên quân phỉ minh, người nối nghiệp nguyên soái hát tinh. Mập mạp bất động thanh sắc thấp giọng nói. Lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Nghĩ đến các vị rất kỳ quái, trí năng nhân tạo cơ mật tuyệt đối như vậy, tôi vì sao lại ở chỗ này nói cho mọi người? Nguyên nhân rất đơn giản. Mập mạp từng chữ một nói. Bởi vì, chúng ta cần cùng trải qua một hồi chiến tranh vượt mọi khó khăn gian khổ. Các tướng quân kích động đều an tĩnh lại, nhìn hắn không chuyển mắt. Đối với trận chiến dịch này tính quan trọng cùng trình độ gian khổ, tôi không cần nói cái gì nữa. Cái tên Sober này đã đủ làm cho chúng ta rõ ràng kẻ địch trước mặt chúng ta là cường đại ra sao. Nguyên soái hát tinh nói, không có hy sinh, vốn không có thắng lợi. Tôi không biết ở trong trận chiến dịch này, chúng ta sẽ hy sinh bao nhiêu tướng sĩ quân đồng minh, có bao nhiêu tướng quân sẽ chiến tử xa trường, có bao nhiêu binh sĩ sẽ theo chiến hạm của bọn họ biến mất ở trong vũ trụ. Nhưng mà tôi biết, nếu chúng ta không thể đoàn kết nhất trí, không thể tin cậy lẫn nhau, như vậy, chúng ta hy sinh sẽ không có giá trị. Thanh âm của mập mạp quanh quẩn ở trong phòng. Mọi người có lẽ sẽ rất kỳ quái, đế quốc Bina vì sao có thể ở trong 20 năm ngắn ngủn đuổi theo cùng đuổi kịp và vượt qua nước Cộng hòa Bayon ở các phương diện đều ở ưu thế dẫn đầu. Nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ 20 năm trước chiếm được một trí năng nhân tạo tên là Tiểu Cô Nương. Mập mạp nói. Có Tiểu Cô Nương toàn bộ nắm trong tay, kinh tế Bina trở nên càng có lực cạnh tranh. Hiệu suất lợi dụng tài nguyên của bọn họ càng đầy đủ, vô luận là khoáng sản hay là nhân lực, đều bị phân phối đến nơi có thể phát huy hiệu lực nhất. Khi quốc gia này từ 30 năm trước đã làm tốt chuẩn bị đánh một hồi chiến tranh thế giới, chế định một loạt chính sách chỉ hướng một mục tiêu này, có Tiểu Cô Nương hiệp trợ, kết quả sẽ thế nào, có thể nghĩ. Các tướng quân khiếp sợ nhìn lẫn nhau, mập mạp nói tựa như một đạo tia chớp. Cắt qua sương mù. Nếu Tây Ước có được trí năng nhân tạo hơn nữa ở nhiều năm trước đã chuẩn bị phát động trận chiến tranh này, như vậy, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi nghị viên của hội nghị tối cao phỉ minh còn đang tự đại cho rằng Tây Ước không có khả năng khiêu chiến phỉ minh cùng lần lượt bác bỏ dự toán quân phí cùng danh sách mua vũ khí của các quốc gia phỉ minh còn đang vì tăng cường quân bị hay không mà quấy đến rối tinh rối mù, Quyêu Li An Y cùng Sô Bơ có bao nhiêu khoái trá. Đây không phải là một hồi chiến tranh ngẫu nhiên bùng nổ. Thế giới nhân loại cơ bản khô kiệt tài nguyên năng lượng cùng dã tâm chinh phục thế giới của đế quốc Bina đã sớm định ra tất cả. Cái này cũng có thể giải thích vì sao quân lực Tây Ước lại mạnh như vậy. Vì sao bọn họ có thể ở khi chiến tranh mới bùng nổ, liền lấy thế công như tia chớp đánh xuống 80% điểm bước nhảy không gian mấu chốt trên đường hàng không tinh tế nhân loại. Có trí năng nhân tạo phụ trợ. Tây Ước ở phương diện điều phối cùng sắp xếp binh lực, ở phương diện tin tức cùng chỉ huy thiên võng có ưu thế không thể tranh cãi. Bất quá, có một điểm tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Mập mạp nói. Ở phòng thí nghiệm khoa học Le Sai, không ít thí nghiệm đều là tiểu thí hài hiệp trợ hoàn thành. Trình độ khoa học kỹ thuật của chúng tôi đề cao phi thường nhanh, điểm này mọi người thông qua tàu chiến cùng trang bị vũ khí phỉ quân là có thể biết. Mà đế quốc Bina tại phương diện này tựa như cũng không có gì tăng vọt. Trừ bỏ tài quyết giả. Đương nhiên cái này đề cập đến một công án bí mật cùng một đoạn lịch sử làm cho người ta khó hiểu cùng chiến đấu chúng ta hiện tại gặp phải không quan hệ. Mập mạp ngón tay gõ gõ mặt bàn đứng dậy. Bọn họ có tiểu cô nương, chúng ta có tiểu thí hài. Đây là liên quân chúng ta cùng hạm đội xô bơ so sánh đấu, là cái điều kiện chiến lược đầu tiên. Tại cái điều kiện này, chúng ta ngang hàng. Nói tới cái điều kiện thứ hai. Mập mạp đi tới trước bản đồ tinh hệ. Có lẽ mọi người vừa rồi đã nghe được một chút, như vậy. Tôi không ngại thẳng thắn thành khẩn nói cho mọi người, ở trước khi chiến dịch xong tinh giác bắt đầu, tôi sở dĩ không có ở tiền tuyến để cho mọi người đợi lâu như vậy, là vì khi đó tôi đang trên đường từ liên chấm thang xa le ra đến tinh hệ A3. Mập mạp nói, lại lần nữa dẫn lên một trận sao động. Mặc dù không cần mập mạp nói cái gì nữa, các tướng quân đã đoán được hắn ở xa le ra làm việc gì. Không ít tướng lãnh phỉ minh bao gồm Sai Oshifuji ở bên trong đều vì chính mình lúc trước đem cái này làm cớ để công kích mập mạp mà một trận đỏ mặt. Trải qua ở xa le ra, tôi sẽ không kể lại. Ta có thể nói cho mọi người là, liên chấm thang xa le ra đã ở dưới thượng tướng Vương Nam Hú xuất lính trở về phỉ minh. Bọn họ sẽ cùng chúng ta kề vai chiến đấu, cùng chống cự Tây ước xâm lược. Hiện tại Thượng tướng Vương Nam Hú đã xuất lính hai nhóm trước sau tổng số 30 chi hạm đội cấp A tập kết ở điểm bước nhảy không gian tinh hệ Bắc Hải Gia Ban. Tùy thời chuẩn bị phát động tiến công. Đồng thời, liên chấm thang le sai, nghe nước Cộng Hòa che núc, liên chấm thang bu đi tu ve cùng liên minh tự do ta tan ra cùng tạo thành 10 chi hạm đội cấp A. Đã ở dưới thượng tướng Ma Ki Le Giai cùng tướng quân Bàng Long Kỳ Tre Núc xuất lính cùng thượng tướng Vương Nam Hú hội hợp. Tinh hệ Bắc Hải. Ma Si A đứng bật lên bước nhanh đi đến trước bản đồ tinh hệ. Tinh hệ Bắc Hải Gia Ban ở Bắc Bộ Gia Ban. Là yếu địa chiến lược nối tiếp Gia Ban, sao cùng đi thông tinh hệ công cộng Bếp Mu Đa Le Giai. Lúc trước, vì tinh hệ này. Sao cùng Gia Ban nhiều lần trở mặt thành thù. Nhìn năm qua, tinh hệ Bắc Hải vài lần đổi chủ, cuối cùng vẫn là Gia Ban đã khống chế nơi này. Một khi lấy tinh hệ Bắc Hải, chẳng những ý nghĩa đám người Vương Nam Hú có thể trực tiếp công kích thủ đô Gia Ban cách chỉ có hai tinh hệ, còn ý nghĩa bọn họ có thể trực tiếp giết vào bụng đế quốc sao đại khai sát giới. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 89. Hội nghị chấm dứt. Thư phòng im ắng, chỉ có tiếng tí tách của đồng hồ báo thức kiểu cũ ở trong tầng sương khói bao phủ là vẫn không thay đổi. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên trên bàn sách của Masia. Lão nhân ánh mắt ở trong ánh sáng màu vàng ấm áp hơi híp lại. Nhưng năm tháng xe xưa đó bừng tỉnh lại theo ánh mặt trời nóng bỏng hẳn lên trở về bên người. Thời điểm nghe được Thượng tướng Vương Nam Hú lính quân tiến công tinh hệ Bắc Hải, ngài lúc ấy suy nghĩ cái gì? Phóng viên mỉm cười hướng một vị quan quân trung niên đưa cà phê tới gật đầu cảm ơn, quay đầu nhìn Ma Si A hỏi. Thời gian. Quan quân bưng cà phê tới lui đi ra ngoài, thư phòng lại khôi phục im lặng. Trong tiếng đồng hồ báo thức tí tách, lão nhân thanh âm dị thường rõ ràng. Thời gian. Phóng viên hỏi. Đúng thời gian. Lão nhân díp tẩu nói. Ở trong chiến tranh thời gian là một cái nguyên tố cực kỳ quan trọng. Cậu có thể lợi dụng thời gian sai khác cho binh lực của cậu như ma thuật biến thành gấp 2 gấp 3. Cậu cũng có thể lợi dụng cảm bấy thời gian nắm mũi đối thủ làm cho hắn đi theo cậu tận đến khi mệt mỏi. Thậm chí, ngươi còn có thể nắm cổ hắn bức bách hắn thay đổi kế hoạch tác chiến, làm cho ưu thế chiến lược của hắn biến mất trong nháy mắt. Như vậy, tiến công ra ban cùng sao đối với thời gian chiến cuộc Đông Nam ảnh hưởng là như thế nào? Phóng viên hỏi. Chiến tranh đã xong vài chục năm, rất nhiều chuyên gia đều đối với chiến dịch Đông Nam tiến hành rồi phân tích khắc sâu, còn cần tôi nói tiếp sao? Lão nhân mỉm cười lắc lắc đầu, lấy tẩu trên miệng xuống nói. Nếu cậu nhất định phải muốn nghe tôi nói, thì tôi sẽ nói. Phóng viên có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Chính theo như lời lão nhân bình dị gần gũi không có nửa phần làm giá của nguyên soái này nói, hắn đã nghiên cứu đủ tự nhiên rõ ràng đối với Vương Nam Hú tiến công Gia Ban và sao hai nước sinh ra ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cuộc. Chẳng qua, so với hướng học giả quân sự này phân tích, hắn càng muốn tại thư phòng im lặng này, nghe vị lão nhân đã 80 tuổi trước mắt này, nói cho hắn cái nhìn trực quan nhất của những người tham dự vào năm đó. Chúng ta đều biết, Sô Bơ mục đích Nam Hạ là vì đả thông thông đạo Đông Nam, hoàn thành chiến lược bao vây đối với tam giác sắt Phỉ Minh, đồng thời cứu viện Gia Ban cùng sao. Mà mục đích liên quân Đông Nam ta thì hoàn toàn ngược lại. Lão nhân Zip Tẩu nói. Nếu nói tướng quân Điền Hành Kiện đem trí năng nhân tạo làm điều kiện thứ nhất để hai bên so đấu mà nói, như vậy thời gian chính là cách điều kiện thứ hai. Cách điều kiện thứ hai thời gian. Masia ở trong nháy mắt liền rõ ràng sách lược của mập mạp. Trận chiến dịch bùng nổ ở Đông Nam này, từ trên bản chất mà nói, thật ra chính là một hồi ngăn chặn chiến. Sô Bơ muốn đuổi ở trước khi Gia Ban và sao hai nước liên quân hoàn toàn sụp đổ, đả thông thông đạo Đông Nam. Mà Phỉ Minh thì phải ngăn chặn ở Tây thông đạo Đông Nam thẳng đến Chamberlain cùng Lý Hồng Vũ hoàn thành chiến dịch ZK, xóa sạch Gia Ban và sao hai nước chủ lực cuối cùng bức bách bọn họ rời khỏi chiến tranh. Gia Ban và sao hai nước khi nào thì suy sụp, điểm này chính là trung tuyến yếu tố thời gian của bên ta cùng Sô Bơ. Ai suy sụp khỏi tuyến này trước, người đó liền đạt thành mục tiêu chiến lược. Mục đích chiến tranh là gì, không phải là vì đạt thành mục tiêu chiến lược sao? Nếu Sô Bơ không thể ở trước khi hai nước Gia Ban và sao Sơn cùng Thủy Tận đả thông thông đạo Đông Nam binh tiến xét ve, như vậy, cho dù hắn đem toàn bộ quốc gia tinh hệ Đông Nam đều diệt, giết cho liên quân Đông Nam mảnh giáp không cơ, hắn cũng thua. Mất đi sao cùng Gia Ban này hai nước thành viên chủ yếu trước đối với Tây Ước mà nói chính là một cái đả kích cực kỳ trầm trọng. Cái này cũng ý nghĩa chiến lược bao vây tam giác sắt Phỉ Minh hoàn toàn phá sản. Mà đối với Phỉ Minh mà nói chẳng những ý nghĩa bớt đi hai kẻ địch hung tàn tránh đi chiến lược bao vây của kẻ địch, càng ý nghĩa trong ngắn hạn cánh quân ZK sẽ hoàn toàn giải phóng đi ra. Chi bộ đội trước sau 4 lần tăng binh tạo thành chủ lực khổng lồ này vô luận là Nam Hạ Le Giai còn là Bắc Thượng Jin Jin đối với liên quân giờ phút này binh lực lâm vào thế yếu đều là một liều thuốc trợ tim cực tốt. Từ chiến dịch hành lang song tinh giác tới nay, vô luận là Tây Ước hay là Phỉ Minh đều cho rằng Sô Bơ đột phá Đông Nam không hề nghi ngờ. Liền ngay cả bên trong liên quân Đông Nam ở sau khi vứt bỏ điểm bước nhảy không gian tinh hệ trung ương cũng không có trông cậy vào có thể đem chiến sự kéo dài tới hai nước Gia Ban và sao đầu hàng. Đại bản doanh nhiều lần thôi diễn đều biểu hiện, một khi Sô Bơ lấy thủ đô Tinh Le Giai, nhiều nhất thời gian một tuần, liên quân Tây Ước có thể hoàn toàn đả thông thông đạo Đông Nam Bắc Thượng Zét Khe. Trước sau thời gian tổng lại bất quá 2-3 tuần, Chamberlain cùng Lý Hồng Vũ có lợi hại cũng không có khả năng làm cho Tam Thượng Du Nhân đầu hàng nhận thua. Chỉ cần Sô Bơ còn tại Đông Nam chiếm cứ ưu thế, cho dù kéo, Tam Thượng Du Nhân cũng sẽ liều mạng kéo xuống. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, mập mạp lại vô thanh vô tức thuyết phục Liên Chấm Thang Sa Le ra. Hơn nữa đem toàn bộ hạm đội trước mắt còn lại của Le Giai cùng với ba chi hạm đội quân đồng minh lúc trước từ trong hạm đội Phít Che La thoát ly toàn bộ đều phái đến tinh hệ Bắc Hải. 40 chi hạm đội cấp A đối với sao cùng gia ban dĩ vãng mà nói chỉ là một cái phiền toái nhỏ, tùy tiện quốc gia nào xuất thủ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng mà, khi bọn hắn ở trong chiến tranh vệ quốc Le Giai đụng đến đầu rơi máu chảy, lại ở sau Zepke, Longbo cùng Bermuda tổn thất lượng lớn binh lực, giờ phút này tập trung ở trong tay tam thượng du nhân đã là của cải cuối cùng của bọn hắn. Đừng nói trong nước hạm đội thủ vệ số lượng cực ít, cảnh sát địa phương dùng tàu chiến không có sức chiến đấu gì chiếm đại đa số, cho dù tất cả đều là chiến hạm quân đội, lại làm sao có thể là đối thủ của Vương Nam Hú. Tôi cấp mệnh lệnh cho hạm đội là phá hoại không hạn chế. Thời điểm khi thanh âm mập mạp vang lên ở bên tai, Marcia cùng các tướng quân ở đây đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu không lấy chiếm lính tinh cầu làm mục đích, chỉ liều mạng phá hoại, 40 chi hạm đội cấp A sẽ đem sao cùng gia ban đạp hư thành bộ dáng gì nữa. Đó sẽ là một hồi thảm án nhìn thấy mà ghê người. Ngàn vạn chiến hạm tập kích toàn bộ kiến trúc, cảng hàng không, trạm không gian, bến tàu vũ trụ căn cứ, thậm chí vệ tinh cùng mặt trời nhân tạo trong vũ trụ hai nước, tất cả đều bị phá hủy, không một cái gì may mắn thoát khỏi. Trong vài ngày trong vũ trụ hai nước sẽ nhìn không thấy một kiến trúc nào đầy đủ, trên đường hàng không cũng đem nhìn không thấy một chiếc phi thuyền nào. Đồng thời, vô số chiến cơ vũ trụ sẽ đột nhập tầng khí quyển điên cuồng bắn phá. Thành thị sẽ bị san thành bình địa, kho bãi, cửa cảng cùng kho hàng vật chất cùng với khu sản xuất công nông nghiệp trên mặt đất sẽ hóa thành tro tàn. Một khi nhu yếu phẩm sinh hoạt hạ xuống đến trình độ nào đó lại không có phi thuyền vận chuyển vật phẩm tiếp tế tiếp viện, như vậy, mâu thuẫn xã hội nguyên bản đã làm dung chuyển hai nước gia ban và sao sẽ nhanh chóng trở nên gay gắt. Những băng nhóm sẽ phát động bạo loạn, làm sằng làm bậy, đánh cướp tất cả. Mà dân tộc hạ đẳng đã sớm ở trong chiến tranh không thể nhịn được nữa, sẽ không chút do dự bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, phát động bạo động võ trang so với trước kia cường độ lớn hơn gấp nhiều lần. Cho dù không thể phủ định hoàng thất hai nước thống trị, bọn họ cũng sẽ tập kích tất cả dân tộc cùng quý tộc thượng đẳng. Dân tộc bị chế độ chủng tộc áp bách đến cực điểm này, một khi bùng nổ, lực phá hoại thậm chí so với 40 chi hạm đội cấp A còn lớn hơn nữa. Độc. Một đao này của mập mạp, đâm quá độc áp. Hồi tưởng lại thời gian hắn đi xa le ra, tất cả mọi người cảm thấy ngực phát lạnh. Lúc ấy, đúng là lúc chiến dịch hành lang song tinh giác bùng nổ, thời gian mấu chốt như vậy. Nếu đổi lại là một ai đang ngồi ở đây, chỉ sợ cái ý niệm đầu tiên trong đầu đều là đem hạm đội xa le ra kéo đến song tinh giác tham chiến. Mà mập mạp, lại trực tiếp đem bọn họ phái đi sao? Nếu không phải đối với toàn bộ chiến cuộc sớm có phán đoán, nếu không phải tâm địa người này đen đến làm người ta thấy sợ, một đao này làm sao có khả năng đâm đến sạch sẽ lưu loát như vậy? Chỉ sợ ở trong lòng hắn, trừ bỏ đối phó Sô Bơ ra, cũng tránh không được tâm tư trả thù. Hạm đội hai nước bị hắn phái đi ra ban và sao, đều là lão binh liên chấm thang le dai trong mấy năm chiến tranh vệ quốc may mắn còn sống sót. Đánh qua Ra Cha Lan, đánh qua Đe Xây Cơ, đánh qua sao, đánh qua ra ban, càng ở tinh hệ Newton găm chết sen tôn, trăm chiến còn sống. Luận cừu hận đối với gia ban và sao hai nước, luận lòng dạ độc ác, trong bọn họ tùy tiện lấy ra một người đều không thể so mập mạp kém hơn nửa phần màu sắc. Bị đám người này giết vào bên trong nước, sao cùng gia ban cũng tính là ngã dập môi. Nhiều nhất ba ngày, hai nước sẽ lâm vào trong cực độ dung chuyển. Lại thêm tam thượng du nhân sau khi ở không vực Thương Lãng tinh quyết chiến, mất đi năng lực tiến hành hội chiến quy mô lớn. Muốn bằng vào lực lượng hai nước lấy dép ke khả năng đắt vô hạn về không. Trong khi trụ cột hoàng thất thống trị bắt đầu dao động, khi Nicolas vô cùng Obezedii không thể không trông cậy vào hạm đội tam thượng du nhân trở về bình định, thời gian bọn họ hướng Phỉ Minh thỏa hiệp cũng đi ra. lấy các tướng quân rèn luyện quân sự hàng ngày ở đây, làm sao nhận không ra lợi hại trong đó. Giống như là một hảo thủ chạy 100 mét đương đại có thể thoải mái chạy gần 8 giây. Nhưng mà càng rút lên thêm 1 giây, khó khăn lại càng lớn. Muốn cho hắn trong vòng 5 giây chạy xong 100 mét, vậy không bằng trực tiếp bảo hắn buông tha trận đấu. Đối với Sober mà nói cũng là như thế. Hắn có lẽ có thể đánh bại liên quân Đông Nam, nhưng hắn không nhất định có thể ở trong thời gian quy định tiêu diệt liên quân Đông Nam. Đồng thời gian ngắn lại cũng ý nghĩa hắn phải thay đổi tiết tấu tiến công chính mình, thậm chí buông tha kế hoạch tác chiến vốn có. Đối với một quan chỉ huy nào mà nói, đây đều là chí mạng. Đây là lực lượng thời gian. Nếu nói Sober trước đó là một chiến xa cường đại đến không thể lay động, tinh vi đến không có chỗ thiếu hụt, như vậy, khi hắn bị bắt lấy tốc độ vượt qua hắn vốn đặt ra mà chạy, có khả năng mỗi một bộ phận linh kiện sẽ xuất hiện vấn đề, cũng có khả năng sẽ bởi vì quá tốc độ mà rơi vào vực sâu. Trong phòng hội nghị, mọi người ánh mắt nhìn mập mạp đều không giống nhau. Kinh ngạc, kính sợ, bội phục. Mỗi người đều rõ ràng, nếu không có quyết tâm cùng Sober liều chết tới cùng, không có thời gian dài tính toán chuẩn bị, giờ phút này đối mặt Sober tuyệt đối không thể ở trên điều kiện thời gian lấy được ưu thế. Kẻ tính nhiều sẽ thắng. Mập mạp ở trên bàn cờ cùng Sober đối chiến đi ra nước cờ đầu tiên không chút khách khí đối chọi gay gắt. Ở dưới ánh mắt phức tạp của mọi người nhìn chăm chú, mập mạp nói. Liên chấm thang xa le ra tham chiến đã rút ngắn lại tiến trình chiến cuộc xét ke rất lớn. Bất quá, theo ý tôi, đây vẫn không đủ để đối với Sober tạo thành uy hiếp. Hắn từ đầu bàn hội nghị đi đến cuối bàn, rồi lại quay lại. Ánh mắt mọi người đều di động đi theo hắn. Có hai việc, mọi người có lẽ sẽ rất kỳ quái. Một là tôi vì sao buông tha cho điểm bước nhảy không gian, hai là tôi vì sao để cho Tony cùng Heverdin xuất lính hạm đội đi tới tinh hệ Galileo. Các tướng quân đều trầm mặc. Từ mập mạp buông tha điểm bước nhảy không gian cùng ở vài ngày trước để cho Tony xuất lính tập đoàn hạm đội Mỹ Ảnh 2 cùng hạm đội phỉ quân 11 do Heverdin xuất lính rời đi chẳng biết đi đâu, hai vấn đề này vẫn tồn tại ở trong lòng bọn họ. Nếu hôm nay không phải mập mạp chính miệng nói ra, bọn họ còn không biết Tony cùng Heverdin đi tinh hệ Galileo. Trước tiên là nói về cái vấn đề thứ hai đi. Mập mạp hít sâu một hơi, từ bố cục đến bây giờ, mặc dù hắn đã ở đáy lòng lặp lại thôi diễn mỗi một đốt, nhưng mà đây dù sao cũng là một hồi quyết chiến quan hệ đến toàn bộ Phỉ Minh. Từ lúc trước ở căn cứ sâu đỏ hải tặc, một đường đi đến hiện tại, liên chấm thang le dai có thể một lần nữa khôi phục hay không, ngay tại một trận chiến này. Bởi vậy, trong thời khắc phải đem toàn bộ kế hoạch của mình đều xuất ra, hắn vẫn như cố tránh không được có chút khẩn trương. Hơn 4 năm trước kia, ở khi chiến tranh vệ quốc Le Giai mới bùng nổ, đế quốc Gachalan từng chiếm lính tinh hệ Galileo cùng đánh vào tinh hệ Newton. Lúc ấy, hạm đội liên chấm thang Le Giai hoàn toàn mất đi khống chế đối với hai tinh hệ này. Bị bắt thối lui đến tinh hệ Trung ương. Sau đó thời điểm phản công, chúng tôi trừ bỏ tiến công điểm bước nhảy không gian Newton ra, còn phái một chi hạm đội thông qua điểm bước nhảy không gian bí mật tinh hệ công cộng tiến vào tinh hệ Galileo. Mập mạp đi đến trước bản đồ tinh hệ, lấy tay ở trên tinh hệ Galileo điểm một chỗ. Điểm bước nhảy không gian này, người biết chỉ có Thượng tướng Mikhailovic, Thượng tướng Bernadotte một số ít người. Hắn xoay người lại. Bất quá hiện tại, tôi đã đem tọa độ đưa vào máy tự động hướng dẫn kỳ hạm Tommy cùng Heverdin. Tommy sẽ thông qua tọa độ này tiến vào tinh hệ công cộng, phong tỏa ngược điểm bước nhảy không gian tinh hệ trung ương, đám cướp toàn bộ đội chiến hạm vận tải Tây Ước. Mà Heverdin thì sẽ đi qua đường hàng không tự do, lại tiến vào bên trong đế quốc Đe Xây Cơ, phối hợp liên quân Bu Đi Tu Ghe cùng ta tan ra công kích toàn bộ mục tiêu có thể công kích ở trong đe xây cơ. Trong phòng hội nghị im ắng, các tướng quân chừng lớn ánh mắt nhìn mập mạp, tựa như thấy được một yêu quái. Đây là một tổ hợp quyền, cũng đánh là thời gian làm cho Sô Bơ khó chịu nhất. Nếu nói tiến công hai nước Gia Ban và Sao là một cái cần cô chú mà nói, như vậy bóp chết tiếp tế tiếp viện Sô Bơ chính là một mũi xuyên tâm tiến. Hai nước Gia Ban và Sao có lẽ còn có thể chống đỡ một hai tuần. Mà không có hậu cần tiếp tế tiếp viện, hạm đội Sô Bơ chống đỡ nhiều nhất ba ngày. Nhân loại từ khi có chiến tranh tới nay, mưu kế độc nhất chính là cạn lương thực nói. Tommy một phong này, he xe đin một đòn bên kia thêm vào phỉ quân giai đoạn trước đối với đe xây cơ tập kích, đường lương của Tây ước có thể nói là hoàn toàn bị cắt. Điện tướng quân Sai Oshifuji dừng ở bản đồ tinh hệ, có chút hoang mang hỏi. Nếu Sô Bơ cướp lấy thủ đô tinh, chúng ta cắt tuyến hậu cần vận chuyển, chỉ sợ. Đây là vấn đề thứ nhất tôi chuẩn bị trả lời mọi người. Mập mạp vẻ mặt trên mặt, muốn nham hiểm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thủ đô liên chấm thang le dai, có lẽ ở mọi người xem đều là một chỗ không có khả năng buông tha. Bất quá, tôi có thể nói cho mọi người, thủ đô tinh hiện tại trừ bỏ lục quân chúng tôi sắp xếp ra, không có bình dân gì, cũng không có vật tư gì. Mập mạp nói, giống như một đạo kinh lôi chấn đến các tướng quân tất cả đều nhảy dựng lên. Không riêng gì thủ đô tinh, còn bao gồm toàn bộ tinh cầu di dân liên chấm thang le dai giờ phút này đều đã không có một ai. Toàn bộ có thể mang đi, chúng tôi đều mang đi, không thể mang đi, người Tây ước cầm cũng vô dụng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn miệng mập mạp. Ở bọn họ xem, mỗi một chữ từ trong miệng đó phun ra đều mang theo kịch độc. Tôi thả bọn họ tiến vào, vì để cho lục quân bọn họ đổ bộ. Để cho bọn họ dưới lấy được trên không được, chặt chẽ đóng lại ở thủ đô tinh. Cho dù Sô Bơ muốn lui lại, muốn đánh thông thông đạo vận chuyển, hắn cũng phải trả giá trên trăm sư bọc thép tinh nhuệ nhất Tây ước, thậm chí là trả giá toàn bộ tài quyết giả. Thư phòng lại lần nữa lâm vào im lặng. Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt vài chục năm, mà thời điểm phóng viên nghe lời nói như thế, vẫn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo nổi cả da gà. Masia nói xong, gõ gõ cạnh trong tẩu, lại lần nhồi thuốc mới châm lên. Biết không, nguyên bản tôi ngưỡng mộ tiểu thư Magazet, Sai Oshifuji cũng muốn cùng mập mạp lại so đấu vài lần. Mặt lão nhân ở trong xương khói như ẩn như hiện. Bất quá từ sau lần nọ, chúng tôi đều đánh mất ý niệm này trong đầu. Mẹ nó chứ. Chọc ai cũng không thể chọc mập mạp nọ. Phóng viên nhìn không được nở nụ cười. Đối với đức hạnh vị quân thần le dai kia, hắn tuyệt không xa lạ. Hội nghị chấm dứt, chiến đấu bắt đầu. Ngoài dự đoán mọi người sau khi mắng một câu thô tục, lão nhân sau khi trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói. Ánh mắt của lão dừng ở phóng viên. Biết không, mặc dù qua vài chục năm, tôi vẫn như cũ cảm thấy tôi như còn ở liên chấm thang le dai, còn chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Hơn nữa, mỗi một lần đều là nhiệt huyết sôi trào.